Chương 402, mọi người đều trở về, miếu thiên thần tụ họp. Chương 402, mọi người đều trở về, miếu thiên thần tụ họp. Tu thần nhìn ba người đang bối rối gãi đầu trước mặt. Mới có ba người. Tu thần cười ha ha. Với thủ đoạn của vô thần, hắn còn tưởng rằng y sẽ tăng tốc trà soát, sau đó giết hết đám người mình chỉ trong một lần. Thầy, ba người còn chưa đủ à? Vẻ mặt Phương Nhuế Nhuế đầy vẻ buồn bực, nói. Đứng bên cạnh cô bé là Saitama, có cả Tiểu Bạch. Sư tỷ, tỷ cũng quay về rồi à? Phương Nhuế Nhuế nhìn thấy Kinh Như Tuyết bên cạnh tu thần, ánh mắt lập tức sáng rực. Trong nháy mắt tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều. Xem tình hình này, Kinh Như Tuyết hình như còn bị giết sớm hơn cả cô bé, vừa nghĩ vậy thì mọi phiền muộn lập tức tan thành mây khói. Đại sư tỷ cũng trở về rồi, vậy cô bé không tính là quá mất thể diện. Nói xem, thế nào hả? Kinh Như Tuyết mỉm cười, cưng chiều ông cái đầu bé bé của Phương Nhuế Nhuế, chọc nhẹ vào mũi của cô bé, hỏi. Thì là tự dưng nhảy ra một người rất lợi hại, sau đó mũi đánh không lại nên chết luôn, đến cả pháp bảo tiên thiên cũng vứt đi mất rồi. Phương Nhuế Nhuế nói. Ngươi thì sao? Tu thần nhìn về phía Saitama. Saitama chớp chớp mắt. Ánh mắt hơi lờ đờ lộ ra chút khinh thường, nói, ta vừa nhìn thấy một tên thần vương, sau đó tự sát ngay và luôn, đánh không lại thì việc gì phải lãng phí thời gian. Saitama ca ca của muội đúng là trước sau như một, chẳng có chút ý chí chiến đấu nào cả. Phương Nhuế Nhuế liếc xéo hắn. Saitama nhún vai nói, đánh không lại nên lười đánh lắm, ta thấy đối phương giống như vọt thẳng đến vồ lấy ta vậy. Xem ra thân phận của chúng ta bị đại lão phù tiên giới biết, sau đó phái người đến bóp cổ luôn. Đối phương đã chuẩn bị đầy đủ, có đánh cũng không có ý nghĩa gì. Tính cách Saitama chính là như thế. Hắn cùng lắm là tiếp chiêu kẻ có thực lực ngang ngửa mình, hễ xuất hiện một người cao hơn hắn một đại cảnh giới, căn bản là lười không thèm phản kháng, tự sát ngay bớt được nhiều việc. Vậy ngươi cứ để thầy cho ngươi tu vi vô địch luôn đi, một chút khí thế cũng không có. Phương Nhuế Nhuế lầm bầm. Saitama là thành viên không có chí hướng nhất trong tất cả thành viên ở Miếu Thiên Thần, đối với hắn mà nói tu thần giao nhiệm vụ gì thì hắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ đó, tuyệt đối sẽ không làm chuyện dư thừa nào khác, làm xong sẽ tìm một chỗ nào đó ngồi không, không hoàn thành thì cứ chết về được. Đơn giản, thản nhiên, vô dục vô cầu chính là tính cách của Saitama. Ngươi thì sao, Tiểu Bạch? Tu thần nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ôm kim cầu, liên tục xoa xoa cái đầu nhỏ của kim cầu, trông giống như đang phát tiết, vô cùng uất ức. Ta bị người ta đánh lén. Tiểu Bạch biểu môi, nói. Tu thần nhướng chân mày, buồn cười, hỏi, hầu tinh như ngươi mà cũng bị người ta đánh lén. Lại đây, chia sẻ để mọi người cùng vui nào. Đúng đúng đúng, mau nói đi, chuyện này có vẻ vui này. Phương Nhuế Nhuế đầy háo hứng, hỏi. Được nhìn thấy Tiểu Bạch bị ăn quả đắng vẫn luôn là chuyện khiến Phương Nhuế Nhuế vui vẻ nhất. Thì ta đến chỗ một gia tộc trong ba đại gia tộc tên là tộc Hải Đô. Khốn kiếp, lão già kia dám gài ta, bảo ta giúp lão đi tranh cướp địa bàn. Khi đó ta cũng không nghĩ gì nhiều mà liên thủ với lão ta, ai biết lại bị lão bày mưu tính kế đến nỗi xương cốt cũng không còn. Tiểu Bạch càng nói càng tức giận, cuối cùng trán cũng nổi cả gân xanh lên. Hợp tác với Hải Đô Vân Long. Tu thần giật cả mình. Cái con khỉ này trở thành thiên tôn mà trí thông minh lại tụt lùi à. Tộc Hải Đô là yêu tộc duy nhất trong ba đại gia tộc ở phù tiên giới, cho nên rất nhiều yêu quái trong phù tiên giới đều muốn đến đó đầu quân. Mà Tiểu Bạch thân là yêu quái nên tất nhiên cũng muốn đến lãnh địa của yêu quái lăn lộn. Nhưng điều khiến tu thần nghĩ mãi không ra chính là tại sao Tiểu Bạch muốn hợp tác với cả Hải Đô Vân Long, hơn nữa địa bàn của các thế lục lớn ở phù tiên giới cơ bản đều đã cố định, làm gì có chuyện tiến hành tranh giành địa bàn. Cho dù bọn họ có thèm thuồng địa bàn của tộc Thiên Không cũng không dám động tay. Hiện giờ mặc dù tộc Thiên Không mưu phản vô thần, cũng đã từ bỏ phần lớn địa bàn, co đầu rụt cổ trong một sơn cốc, nhưng vẫn chẳng có kẻ nào dám đi chiếm địa bàn trước kia của họ. Người trong ba đại gia tộc hiện giờ đều đang bàng hoàng trong lòng, tộc Thương Lan vừa bị Tu Thần và Kinh Như Tuyết diệt tộc, còn tộc Hải Đô thì chiếm lĩnh ở vùng biển sâu, không thể nào đến được lục địa, bởi vì đó chính là quy tắc. Có chút kiến thức thông thường như thế mà cũng không biết, Tiểu Bạch hiện giờ quả thật là có hơi ngu ngốc. tình trạng giữa các thế lực phù tiên giới ngươi còn chưa biết rõ mà đã chạy đi liên thủ với tộc Hải Đô. Ta cảm thấy đầu của ngươi nên để thầy thay bằng cái khác luôn đi, tại sao lại ngốc tới độ như thế hả? Kinh Như Tuyết tức giận mắng. Gào ô ô ô. Kim Cầu bị Tiểu Bạch ôm trong ngực kêu lên, ý tứ cũng là mỉa mai, thêm chút coi thường. Tiểu Bạch bị Kinh Như Tuyết mắng không dám cãi lại, ngượng ngùng gãi đầu. Có ý định gì chưa? Tu Thần cười hỏi. Tiểu Bạch kinh ngạc một chút, sau đó cắn răng nói, lão đại, ta muốn báo thù, lão già của tộc Hải Đô kia nhất định phải giao lại cho ta. Không đánh cho lão vải ra quần, thì ta không phải là khỉ. Tu Thần cười ha ha vài tiếng, nói, được, Hải Đô Vân Long giao cho ngươi, với tình hình trước mắt thì bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cũng vô dụng. Đến lúc đó trực tiếp ban cho ngươi tu vi đại cảnh giới cao nhất, muốn trút giận thế nào thì trút giận thế đó. Tu Thần là người rất bao che, thủ đoạn bao che của hắn không phải là ngươi động đến người của ta thì lão đại ta đây tự mình ra tay, mà là lão đại nhân ta đây sẽ giúp thực lực người phe mình càng cao hơn, sau đó để người ta tự tay đánh trả. Tạ ơn lão đại. Tiểu Bạch hưng phấn tới nỗi muốn nhảy dựng lên, xoa mạnh lên đầu Kim Cầu. Trong các ngươi còn ai chưa trở về không? Cho một con số, ta đi nấu một bữa. Mục Ngưng Sương ở cách đó không xa mở miệng hỏi. Đoán chừng hôm nay toàn bộ đều sẽ quay về, làm đủ phần cho tất cả mọi người đi. Tu Thần nói. Khoa trương đến thế cơ à? Các ngươi đang định quậy tung trời phù tiên giới. Càn quét và trở thành sự tồn tại cường thế nhất ở phù tiên giới sao? Vẻ mặt Mục Ngưng Sương đầy sự kinh ngạc. Ấy, sư nương, thế này không phải rất tốt sao? Nếu không mấy người bọn con đâu ngoài ý muốn quay về thế này. Sư nương, con đi nấu cơm với người. Phương Nhuế Nhuế cười hì hì chạy đến bên cạnh Mục Ngưng Sương, kéo lấy cánh tay của nàng làm nũng. Mục Ngưng Sương lắc đầu cười, sờ sờ cái mũi của Phương Nhuế Nhuế, nói, con đó nha, tu vi đã là thiên tôn rồi mà tính tình chỉ như một đứa con nít thôi. Con vốn dĩ là một đứa trẻ mà. Phương Nhuế Nhuế chớp chớp đôi mắt to. Kinh Như Tuyết cũng đi đến, nói, con cũng đến giúp nữa. Đúng lúc này Tu Thần xuề bàn tay ra, trong lòng bàn tay có một điểm sáng màu lục lập lòe, sau đó mấy bóng người xuất hiện trước mặt mọi người. Phương Nhuế Nhuế và Mục Ngưng Sương đồng loạt xoay đầu lại. Khá lắm, đầy đủ hết. Tất cả mọi người đều xuất hiện. Đấy là tứ sư muội à. Kinh Như Tuyết nhìn thấy Sở Nguyệt, tò mò khẽ giọng hỏi. Mục Ngưng Sương khẽ gật đầu, nói, đúng vậy, các ngươi hình như chưa gặp nhau nhỉ? Con có gặp rồi, con và tứ sư muội cùng đến phù tiên giới đấy. Chỉ là sau này bọn con tách ra. Phương Nhuế Nhuế nói. Đến đây cả nào. Tu Thần vẫy vẫy tay với bọn họ. Lần này, tất cả thành viên của Miếu Thiên Thần đều tề tựu đông đủ, có rất nhiều người mà Sở Nguyệt vẫn chưa làm quen, cần giới thiệu với nhau một chút. Chương 403, người báo đáp vi sư như thế sao? Phù tiên giới, bên trong điện vô thần. Khốn kiếp! Chết tiệt! Tu Thần! Ta và ngươi không chết không ngừng. Tiếng gầm gừ phẫn nộ của vô thần vô cùng chấn động, khiến kiến trúc xung quanh cũng lắc lư theo, một cổ khí tức mạnh mẽ rúng động lòng người lan ra xung quanh, khiến hạ nhân thủ vệ bên trong núi vô thần đều thầm run rẩy, đồng loạt quỳ xuống đất run lẩy bẩy không dám làm gì khác. Lúc này mặt vô thần đã đen như đít nồi, siết chặt nắm đấm, ánh mắt vô cùng dữ tợn. Y đã bị tu thần gài bẫy biết bao nhiêu lần, mỗi lần chỉ cần đụng phải tu thần một cái thì người bị thiệt nhất định là y. Từ khi trốn khỏi thiên giới đến phù tiên giới, từng bước trở thành người cai quản phù tiên giới, có thể nói là cuộc đời của y vô cùng thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ chịu uất ức và phẫn hận như bây giờ. Nếu như cứng đối cứng, toàn lực đối đầu với tu thần, thua thì thua thôi, y có chơi có chịu. Nhưng tình huống bây giờ hoàn toàn không phải như thế, từ đầu đến giờ y chưa từng đúng nghĩa dùng toàn lực phân cao thấp với tu thần. Mỗi lần tu thần đều nói mình chính là bản thể, y tin mới lạ. Cơ thể của một người bình thường mà ngươi nói với ta đó là bản thể của ngươi à. Đây cũng là lý do vì sao vô thần không dám dùng bản thể liều mạng với tu thần. Bởi vì sợ mọi thứ đều là âm mưu của tu thần. Mục đích là dẫn dụ bản thể của mình ra để giết, lúc đó thì muôn đời không quay trở lại được. Tu thần cũng thật sự nghĩ như thế, chỉ là hơi khác so với ý nghĩ của vô thần. Hắn thật sự đang nghĩ cách dẫn dụ bản thể của vô thần ra sau đó giết chết, nhưng không có bất kỳ bẫy rập hay âm mưu nào. Cũng chỉ đơn thuần là muốn dụ vô thần vào lĩnh vực vô địch, sau đó hành hạ vô thần mà thôi, không phức tạp như y nghĩ. Người đâu? Vô thần hét to. Đại nhân. Ba hộ pháp cấp bậc thiên tôn vội vàng đi vào, sắc mặt trắng bệch, đến bây giờ sát ý trên người vô thần vẫn chưa tan. Khiến mấy hộ pháp bọn họ đều vô cùng đau đớn. Dẫn người đến khu vực cực bắc, lãnh địa của tộc Bạch Hồ ngay, đưa một thiếu niên tên là Bạch Vũ quay về cho ta. Không tiếc bất cứ cái giá nào. Vô thần lạnh giọng quát. Vâng. Thuộc hạ tuân mệnh. Ba tên hộ pháp kia gật đầu tuân lệnh, sau đó nhanh chóng lui ra ngoài. Sau khi hộ pháp lui ra, vẻ mặt âm trầm của vô thần lại lộ thêm vẻ dữ tợn. Bạch Vũ hiện tại đang nằm trong tay tu thần, xác suất có thể cướp về trên cơ bản là bằng không, phái người đến đó đơn giản là muốn nhìn xem liệu có gặp may hay không, thử xem liệu tu thần để mắt đến Bạch Vũ hay không. Nếu như không tìm thấy Bạch Vũ thì việc đó chắc chắn là nằm trong dự liệu. Lỡ như có tìm ra thì đó chính là một việc vô cùng tốt đối với vô thần. Y cần đến Bạch Vũ. Cần phải biết nồng độ huyết mạch chi lực của mình trong cơ thể Bạch Vũ rốt cuộc nhiều ít thế nào, từ đó tiến hành phục chế. Nhiều năm như thế, y thật sự đã tạo ra quá nhiều vật thí nghiệm, năng lực huyết mạch của mỗi một cổ hóa thân, cùng với nồng độ huyết mạch được pha loãng hay làm đậm đặc sau khi giao hợp với mẫu thể, đều không giống nhau. Cho nên y cũng không biết huyết mạch chi lực trong cơ thể Bạch Vũ rốt cuộc nhiều ít thế nào. Chỉ cần mẫu thể vừa dùng ngũ uẩn chi huyết thì vô thần sẽ biết thí nghiệm huyết mạch thành công, từ đó có thể tìm tới trong nháy mắt. Trước đó vì Bạch Phi đã dùng ngũ uẩn chi huyết nên y mới lập tức chạy đến, nhưng ai ngờ lại gặp phải tu thần. Việc điều khiển phân thân của mình đến trước là chuyện y tuyệt đối không mong muốn, phân thân được phân ra từ bản thể do y dùng thần nguyên luyện hóa mà thành. Mỗi khi tu thần giết chết phân thân của y, thần nguyên trên phân thân căn bản không thể về được mà trực tiếp bị hủy diệt. Vô thần dù có lợi hại đến đâu cũng không thể chịu nổi dày vò như thế. Sự cường đại của thần nguyên quyết định hoàn toàn tương lai của y sẽ cao đến đâu, xa đến cỡ nào. Trong khoảng thời gian này đã có mấy phân thân bị diệt, y bị tổn thất mất 1/10 thần nguyên. Người ở cấp bậc như vô thần, 1/10 thần nguyên cần thời gian bao lâu mới có thể khôi phục? Chí ít phải mấy chục kỷ nguyên. Hơn nữa còn phải hấp thụ số lượng lớn thiên tài linh bảo, bế quan từ từ hồi phục. Lúc này cả tu vi lẫn cảnh giới của vô thần đều đột ngột giảm mất 1/10 so với trước khi gặp tu thần, sao mà y không phẫn nộ cho được, sao y lại bất cẩn như thế? Nếu còn bị tu thần giết tiếp hóa thân. Vậy là y thật sự không còn khả năng đấu với những cường giả ở nguyên giới khác, thậm chí có khả năng bị tu thần thay thế. Xem ra ngươi đã thua thiệt nhiều nhỉ. Một giọng nói già nua bỗng nhiên truyền vào tai vô thần. Da mặt vô thần khẽ run lên, y vội vàng đứng bật dậy. Một bóng người chậm rãi hiện lên trong đại điện. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Vô thần vội vàng đi xuống, quỳ một gối. Người này chính là sư tôn của vô thần, trước đây đã từng xuất hiện. Phù tiên tử đã sớm giao phù tiên giới cho vô thần xử lý từ trước đây. Hơn nữa sau khi vô thần rời khỏi thiên giới, lão đã mở thành lũy nguyên giới và đưa y vào. Bởi vì lão rất xem trọng vô thần. Là một thiên tài hiếm có, đồng thời cũng là một người có lòng dạ nham hiểm, có thể làm nên đại sự. Biểu hiện từ trước đến nay của vô thần cũng khiến phù tiên tử vô cùng hài lòng, quản lý phù tiên giới đâu ra đó. Mà giống loài nguyên sinh của nguyên giới như y, chỉ cần an tâm tu luyện, nâng cao cấp bậc năng lực của mình là đã đủ rồi. Nhưng bây giờ lão lại có chút thất vọng về vô thần. Là một người cai quản nguyên giới lâu như thế, vậy mà bây giờ liên tiếp bị bại dưới tay một kẻ xâm nhập từ bên ngoài. Hơn nữa quyền kiểm soát thành lũy ngăn cách nguyên giới đã giao cho vô thần. Vậy mà đối phương thậm chí không hề phát hiện tu thần đã xâm nhập vào phù tiên giới từ bao giờ. Việc đó đâu phải chỉ là thất trách, mà còn là thất vọng. Trên mặt phù tiên tử vẫn là nụ cười thản nhiên, hiền hòa nho nhã. Lão chậm rãi bước đến đại vị trên đại điện, ngồi xuống. Vô thần xoay người, vẫn quỳ trên mặt đất như cũ. Y không dám đứng dậy. Trên cơ bản phù tiên tử sẽ không chủ động tìm y, một khi lão chủ động xuất hiện trước mặt thì chắc chắn là có chuyện lớn. Nghĩ đến việc gần đây mình liên tiếp bại trong tay tu thần, vừa nhìn thấy phù tiên tử, trong lòng vô thần vô cùng hoang mang sợ hãi. sự tồn tại đạt đến cấp bậc như bọn họ, ràng buộc tình cảm đều là thứ vứt đi, nói trở mặt là trở mặt ngay được. Trước mặt thì trao cho ngươi một tách trà, xoay lưng thì tặng cho ngươi một nhát cũng là chuyện không thể bình thường hơn được nữa. Không hoàn thành được chuyện đã giao, vậy thì phải chuẩn bị tâm lý nhận trừng phạt, thậm chí trực tiếp bị tước mất quyền kiểm soát. Đây là lần thứ mấy ngươi thua tên tu thần kia rồi? Phù tiên tử dùng giọng điệu thản nhiên hỏi, nghe vào tai không ra được bất kỳ biểu cảm gì khác. Toàn thân vô thần run lên, sắc mặt trong chớp mắt đã trắng bệch. Y nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng trả lời, sư tôn, mong người cho đồ nhi một cơ hội nữa. Đồ nhi nhất định sẽ chém tên tu thần kia thành vạn mảnh, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Phù tiên tử nghe vô thần nói, bật cười ha hả. Cho ngươi thêm một cơ hội. Vô thần, cơ hội mà vi sư cho ngươi còn ít sao? Năm ấy ngươi bị trường sinh truy sát phải bỏ trốn khỏi thiên giới, vi sư cho ngươi cơ hội, để ngươi sinh tồn ở phù tiên giới này, đề bạt ngươi, để ngươi có được thành tựu như bây giờ. Thậm chí ở phù tiên giới này, toàn bộ sinh linh đều tôn sùng ngươi, xem ngươi là chúa tể, còn vi sư thì bị người ta lãng quên. Còn ngươi thì sao? Ngươi báo đáp vi sư như thế này sao? Phù tiên tử nói đến cuối, gần như gầm ra thành tiếng, giọng nói như chuông đồng đâm thẳng vào trong đầu vô thần, chấn động đến mức khiến y thất khiếu chảy máu, bị uy áp kinh người của phù tiên tử đè nghiến xuống mặt đất không thể động đậy. Chương 404 Đánh đòn phủ đầu. Lời hứa cuối cùng của vô thần. Vô thần mặt cắt không còn giọt máu, cơ thể quỳ trên mặt đất khẽ rung lên. Mỗi một câu nói của phù tiên tử đều đâm thật sâu vào lòng y, chà đạp lên tôn nghiêm của y một cách tàn nhẫn. Y giống như một con chó bị chửi mắng. Vô thần thậm chí đã quên mất lần cuối cùng mình bị chửi rủa và chỉ trích như vậy là khi nào. Y trở thành chúa tể trên danh nghĩa của phù tiên giới trong vô số năm tháng, bây giờ hầu như toàn bộ sinh linh trong phù tiên giới đều không biết đến sự tồn tại của phù tiên tử. Tất cả đều cho rằng vô thần là cao nhất. Cho rằng phù tiên giới là của y, y đã hưởng thụ cảm giác cao cao tại thượng này rất lâu rồi, mà cho tới nay, phù tiên tử vẫn vô cùng hài lòng về y, chưa bao giờ trách mắng và chỉ trích như vậy. Tại vì lâu rồi, lòng sẽ thay đổi, người cũng sẽ lay chuyển. Mà lòng của vô thần thì đã sớm lung lay rồi. Đây cũng là lý do tại sao y muốn thí nghiệm bí thuật ngũ uẩn. Bởi vì y không phục. Y cảm thấy phù tiên giới nên là của mình, một lão già viễn cổ như phù tiên tử đã không còn thích hợp sống ở nguyên giới nữa, thậm chí có thể nói rằng lão đã sống đến tận cùng rồi, chẳng còn tương lai nữa. Mà tương lai của phù tiên giới là của vô thần y. Thế nhưng tu thần xuất hiện đúng vào lúc này, khiến y cảm nhận được nguy cơ chưa từng có. Trong lòng vô thần cực kỳ rõ ràng, tình cảm sư đồ gì đó chỉ là thứ rỗng tuếch. Chỉ cần phù tiên tử thất vọng về y và cho rằng y không thể quản lý tốt phù tiên giới, thì chắc chắn lão sẽ tới tìm tu thần, giúp đỡ hắn, để hắn trở thành chúa tể mới. Mà đến lúc đó, vô thần y sẽ trở thành người ngoài, và con đường của y cũng đi đến tận cùng rồi. Cho nên, vô thần tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Xin sư tôn cho đệ tử thêm một cơ hội nữa. Vô thần cúi đầu, nghiến răng nói. Phù tiên tử nhìn thẳng vào vô thần bằng đôi mắt sâu xa, vẻ mặt lạnh nhạt, không nhìn ra được bất cứ cảm xúc gì. Cho ngươi một cơ hội nữa, rồi thế nào cũng bị tu thần dắt mũi đi như trước sau. Phù tiên tử lạnh nhạt hỏi. Da mặt vô thần rung lên, y vội vàng đáp, nếu còn thất bại nữa, đồ nhi bằng lòng nhận hết mọi trừng phạt. Phù tiên tử cười ha ha, nâng tay lên rồi nói, tốt, vậy vi sư sẽ cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Hiện giờ tử giới vẫn đang lưu đầy trong vùng hư vô, mà tu thần lại xâm chiếm vào trong phù tiên giới rồi. Vi sư cho ngươi thời gian một tháng để xử lý tốt chuyện này. Nếu sau một tháng vẫn không có gì thay đổi, thì ngươi hẳn đã biết hậu quả rồi đấy. Đồ nhi biết. Vô thần trầm giọng đáp. Thời gian một tháng, nghe thì có vẻ rất dài, nhưng đối với bọn họ mà nói, chỉ là một chớp mắt mà thôi. Mà phù tiên tử cho một tháng... Thực ra chính là muốn vứt bỏ vô thần. Chẳng qua lão muốn nhìn xem tiềm lực của vô thần có thể bùng phát dưới áp lực như thế nào mà thôi. Nếu có thể bắt được tu thần, vậy hiển nhiên là đáng để tiếp tục bồi dưỡng. Còn nếu không bắt được, thì cứ vứt bỏ thôi. Phù tiên tử không từ biệt vô thần, mà trực tiếp biến mất. Người đạt đến trình độ như phù tiên tử vốn dĩ đã chẳng quan tâm đến vô thần là ai. Tu thần là ai, điều mà lão để tâm chính là ai có thể giúp mình quản lý phù tiên giới cho thật tốt. Người có thể giúp mình nâng cao cấp bậc sinh linh một cách toàn tâm toàn ý mà không phải hao tốn tâm tư, vậy thì lão sẽ để người đó trở thành chúa tể của phù tiên giới, rất thực tế và đơn giản. Đám vô thần càng đấu càng hăng, nhưng trong mắt phù tiên tử, thậm chí là trong mắt những đại năng nguyên giới chân chính khác cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, bọn họ mãi mãi nắm giữ nòng cốt của một nguyên giới, chỉ cần nòng cốt ở trong tay, thì không cần lo lắng đến bất kỳ rủi ro gì nữa. Tu thần. Vô thần đứng dưới đại điện. Sắc mặt dữ tợn, ánh mắt oán độc. Vốn định bày mưu tính kế tu thần từng bước một, nhưng hiện giờ xem ra không được nữa rồi, bởi vì y không có đủ thời gian. Một tháng chỉ qua đi trong một chập mắt, mà trong lúc giao thủ, vô thần đại khái đã đoán ra được thực lực của tu thần gần giống với mình, thậm chí còn cao hơn mình một chút, nếu không nhanh chóng ra tay thì chẳng mấy chốc, y sẽ mất đi vị trí chúa tể của phù tiên giới. Đại nhân. Hai người Thiên Thọ Lão Quy và Phong Bà Tử đi vào trong. Trong khoảng thời gian này, bọn họ vẫn luôn ở bên trong núi vô thần, chờ đợi sự phá hủy của vô thần bất cứ lúc nào. Vừa rồi cảm nhận được khí thế của phù tiên tử, bọn họ thực sự là sợ đến thất kinh, hoàn toàn không dám lộn xộn. Trong phù tiên giới, không có nhiều người biết đến sự tồn tại của phù tiên tử, mà hai người bọn họ là một trong số đó. Có thể khiến chúa tể chân chính của nguyên giới xuất hiện, chuyện này chắc chắn không phải là chuyện nhỏ, Thiên Thọ Lão Quy và Phong Bà Tử hiển nhiên không dám nói lời nào. Nếu không phải là vô thần cho gọi, thì bọn họ hoàn toàn không dám đi ra. Hiện giờ bộ tộc Thương Lang đã xem như hoàn toàn phế bỏ, mà bộ tộc Thiên Khôn vốn đã quy thuận tu thần. Hải Đô Vân Long đang tìm hiểu thực lực của tu thần thay ta. Không rảnh phân thân. Lúc này, người có thể dùng được cũng chỉ có hai người các ngươi. Vô thần lạnh giọng nói. Thiên Thọ Lão Quy và Phong Bà Tử liếc mắt nhìn nhau, vội vàng ôm quyền quỳ xuống, đồng thanh nói, xin đại nhân phân phó. Vô thần nhìn thoáng qua hai người, bọn họ cũng xem như tâm phúc của y, là người do y một tay cất nhắc lên, hiển nhiên trung thành không cần nghi ngờ. Nhưng muốn bọn họ đi đối phó với tu thần, thì vẫn hơi viển vông quá, ngay cả bản thân vô thần cũng không hoàn toàn tin mình có thể bắt được tu thần, huống chi là bọn họ. Các người dẫn đầu 100 thiên tôn trong bí cảnh. Lục soát từng tấc đất ở biên giới cực Bắc, ta muốn biết mọi thông tin về tu thần, và rốt cuộc có bao nhiêu người dưới trướng hắn đến mai phục ở phù tiên giới ta. Vô thần trầm giọng nói. Hai người này, cũng chỉ là mồi nhử mà vô thần ném ra mà thôi. Y chỉ muốn nhìn xem, rốt cuộc tu thần có căn cơ ở biên cảnh cực Bắc hay không. Nếu có, vậy y sẽ trực tiếp tiến hành đủ loại công kích khác nhau, biến toàn bộ biên cảnh cực Bắc thành hư vô. Không đến mức vạn bất đắc dĩ, thì vô thần chắc chắn sẽ không tự mình ra tay, 100 thiên tôn được phái đi toàn là hộ vệ trong bí cảnh, những người này thực ra đều là người của phù tiên tử. Thuộc hạ tuân mệnh. Thiên Thọ Lão Quy và Phong Bà Tử vội vàng lên tiếng trả lời. Hai người bọn họ cũng là những lão quái vật sống rất nhiều năm rồi, làm sao không rõ mệnh lệnh này của vô thần là dùng bọn họ để dẫn dụ và xác định vị trí chính xác của tu thần chứ? Nhưng người ở vị trí này, có rất nhiều chuyện không do bọn họ lựa chọn. Đi đi. Vô thần lạnh nhạt, phất tay về phía hai người. Thuộc hạ xin cáo lui. Hai người đứng dậy rồi nhanh chóng lùi ra. Vô thần bước lên đại vị của mình, ngồi xuống. Một ảnh ảo chậm rãi hiện ra trước mắt y, đây là hình ảnh của Trường Sinh. Sao thế? Muốn hợp tác với ra sao? Trường Sinh vô cùng hiểu vô thần. Thấy vẻ mặt và dáng vẻ của y hiện tại, cũng biết khoảng thời gian gần đây, người này không được thoải mái cho lắm. Người có tư cách gì mà hợp tác với ta? Vô thần lạnh giọng hỏi. Trường Sinh cười ha ha, nhìn cảnh vật chung quanh đại điện một vòng. Nếu ta đoán không lầm, thì hẳn là phù tiên tử vừa mới rời khỏi nơi này nhỉ? Sắc mặt vô thần nặng nề, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh, y không trả lời. Ta còn không hiểu lão già phù tiên tử đó nữa sao? Các người đều là những người có tư tưởng ích kỷ, ai có lợi với lão thì lão dùng người đó, hiện giờ tu thần đã tiến vào phù tiên giới rồi. Vậy ngươi nên nhanh lên đi. Bằng không, phù tiên tử quay lại nhận hắn làm đồ đệ, một khi thành công, thì tử giới đã bị tước giới vị sẽ lại trở về. Mà hậu quả của ngươi là gì, không cần nhắc nhở nữa đâu nhỉ. Trường Sinh nhìn Vô Thần, khóe miệng hiện ra nụ cười đầy ẩn ý. Chương 405. Mục tiêu của Trường Sinh. Thiên Nguyên Tử. Những lời mà Trường Sinh nói, mỗi một chữ đều đâm mạnh vào lòng Vô Thần. Giống như con kiến đang gặm nhấm y từng chút một vậy. Thấy sắc mặt Vô Thần càng lúc càng tái xanh, khóe miệng Trường Sinh hơi nhếch lên. Nếu nói đến chuyện hiểu rõ một người, thì trong chư thiên vạn giới không có người nào hiểu Vô Thần hơn lão. Năm đó hai người tu trong cùng một môn phái, bất luận là thực lực hay là thiên phú đều không kém nhau là mấy, một đường đi lên đều là tranh đấu gay gắt, thế nhưng lại bất phân thắng bại. Mỗi người trong số họ đều thực sự quá hiểu tính cách của đối phương. Sao? Nghĩ kỹ xem có muốn hợp tác với ta hay không? Bây giờ thời gian đã không đợi ngươi do dự nữa. Ta đoán chắc hẳn phù tiên tử kia đã đi tìm tu thần. Nói không chừng, bọn họ đã trực tiếp thỏa thuận xong cả rồi. Trường Sinh chậm rãi nói. Lão lại bỏ thêm một ít củi lửa vào trong tâm tình vốn đang hoảng loạn và bức bách của Vô Thần. Sắc mặt của Vô Thần đột nhiên tối sầm lại, nhìn về phía Trường Sinh với ánh mắt u ám, y lạnh giọng đáp. Đừng tưởng rằng ta không biết rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì, ngươi hiểu ta, nhưng đừng quên ta cũng hiểu ngươi. Trường Sinh cười ha ha, nhún vai một cách thờ ơ rồi đáp, vậy tùy ngươi thôi. Dựa theo tình hình của ngươi hiện tại, muốn phù tiên tử trọng dụng ngươi một lần nữa là chuyện không có khả năng. Ta đang nghĩ cho ngươi đấy, không phải sao? Tuy phù tiên tử sẽ thoái vị cho ngươi, để ngươi quản lý phù tiên giới, nhưng lão vẫn là chủ nhân của nguyên giới này. Là chủ nhân thì có khả năng đổi chưởng quầy tùy thời tùy chỗ, ngươi không có bất cứ cách nào để chống lại. Hiện giờ, chúng ta đều là quân cờ mà thôi, tuy ta và ngươi đều đang cố gắng thoát khỏi thân phận quân cờ trong ván cờ này, nhưng trong lòng ngươi chắc hẳn vô cùng rõ ràng, thậm chí cho đến tận bây giờ, ngươi và ta vẫn không đủ tư cách. Hoặc nói là không có năng lực thoát khỏi thân phận quân cờ của mình. Sau khi Trường Sinh nói xong những lời này, biểu cảm trên gương mặt cũng trở nên hơi dữ tợn. Là người thì đều sẽ có giả tâm. Đặc biệt là những sự tồn tại giống như bọn họ, không ai bằng lòng với hiện trạng làm một con rối cả đời được. Trường gian sống sau xô sống trước, trong dòng chảy dài của lịch sự, có vô số hậu bối muốn lật đổ những sự tồn tại giống như phù tiên tử, trở thành chủ nhân mới của nguyên giới. Thế nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều thất bại hết. Từ đầu đến cuối chưa từng có người nào thành công. Nhưng chuyện này không ngăn cản người sau tiến lên. Trước kia chưa từng thành công, không có nghĩa là sau này không có, đây là niềm tin của bọn họ. Ngươi ngược lại rất mạnh miệng đấy. Vô Thần cười lạnh, nhìn chằm chằm vào Trường Sinh với ánh mắt châm biếm. Năm đó, thiên giới vốn nên là của y, nhưng lại bị Trường Sinh giành mất. Vì sao? Chính là vì trong mắt của chủ nhân thiên giới, sự tận hiến và tiềm lực của Trường Sinh dồi dào hơn Vô Thần. Cho nên hắn đã chọn Trường Sinh, và từ bỏ Vô Thần. Một núi không thể có hai hổ, cho nên sau khi Trường Sinh có được quyền kiểm soát thiên giới, đã lập tức tiến hành vây quét và đuổi giết Vô Thần. Vô Thần của khi ấy quả thực bị dồn tới bước đường cùng, nhưng sau đó phù tiên tử xuất hiện, rồi đưa y vào trong phù tiên giới. Từ đó về sau, Vô Thần y trở thành người cai quản phù tiên tử, thẳng đến hiện tại. Mấy thứ như thù hận đối với bọn họ mà nói không có vĩnh viễn, chỉ cần lợi ích như nhau, thì mọi việc đều có thể hợp tác. Mà hiện tại, Vô Thần lại bị ép đến vực thẳm một lần nữa, chỉ có điều, lần này không phải là Trường Sinh ép y, mà là tu thần. Cho nên, người đã từng là kẻ địch, thì đến tình trạng hiện giờ có thể trở thành đồng minh. Đây cũng là lý do vì sao y triệu hồi ảnh ảo của Trường Sinh xuất hiện. Chính là để hợp tác. Chẳng có gì mà không dám nói, ngươi cho rằng mấy lão già đó không biết giả tâm của chúng ta sao? Chỉ là bọn họ coi thường nó mà thôi. Bởi vì từ đầu cho đến cuối, chưa xuất hiện nhân vật thực sự có thể làm dao động sự tồn tại của bọn họ. Nhưng ta tin, ta có thể. Hiện giờ phải lợi dụng sự tự tin này của bọn họ, mặc kệ mọi chuyện, chỉ cần cố gắng gia tăng lợi thế cho mình mà thôi. Trường Sinh cười gằn một tiếng rồi nói. Mọi người đều là người thông minh, đều biết trong lòng đối phương tính toán điều gì, chỉ là không cần thiết phải vạch trần mà thôi. Đại năng nguyên giới chân chính cần những con rối như Vô Thần và Trường Sinh giúp bọn họ quản lý và khống chế nguyên giới. Để nguyên giới duy trì sự phát triển, liên tục cung cấp sinh linh chi lực tinh khiết nhất cho bọn họ. mà đám người trường sinh lại muốn trong quá trình này, cải thiện bản thân hết mức có thể, khiến mình mạnh mẽ hơn, chuẩn bị cho cuộc nổi dậy trong tương lai. Ngươi ngược lại càng ngày càng tự tin. Lẽ nào, sau lưng ngươi còn có sự tồn tại nào đó, hỗ trợ ngươi trong bóng tối? Vô Thần híp mắt nhìn, hỏi một cách đầy thâm ý, có những lời, chỉ có thể nghĩ trong lòng, không thể nói ra trước mặt người khác. Mà tính cách của trường sinh từ trước đến nay đều vô cùng điềm tĩnh và cảnh giác, loại người như lão không thể dễ dàng nói ra những lời như vừa rồi. Trường sinh chỉ cười ha ha, không trả lời câu hỏi của Vô Thần, lão dùng ánh mắt khác nhìn chằm chằm vào Vô Thần. Hai người rơi vào trong im lặng, không ai mở miệng nói thêm. Hợp tác thế nào? Cuối cùng, vẫn là Vô Thần mở miệng trước. Điều kiện hiện giờ của trường sinh tốt hơn Vô Thần rất nhiều, bởi vì thiên giới của lão không có kẻ địch, không có bất cứ sự tồn tại nào có thể uy hiếp đến địa vị của lão. Mà Vô Thần thì khác, tu thần chính là một cái gai treo trước mắt y, chỉ cần y bất cẩn một cái, thì cả con mắt sẽ bị chọc mù, sau đó nó sẽ xuyên qua đầu y và y sẽ hoàn toàn ngã xuống. Nụ cười dần dần hiện ra trên gương mặt trường sinh, ai mở miệng trước thì người đó sẽ biến thành bên bị động. Thật ra lão không biết rốt cuộc phù tiên giới đã xảy ra chuyện gì, mọi chuyện lúc trước đều là do lão suy đoán ra mà thôi, cho nên lão không thể chắc chắn tình cảnh hiện tại của Vô Thần rốt cuộc đã đến mức nào rồi. Nhưng bây giờ thì lão đã biết. Ta và ngươi liên hợp lại đối phó với tu thần, trực tiếp tấn công tử giới, không nói đến những cái khác, chỉ cần tu thần vừa chết thì chẳng phải mối nguy trước mắt của ngươi đã được giải quyết rồi sao? Trường sinh nói. Gương mặt Vô Thần rung lên, y hỏi, ngươi muốn gì? Hiện tại 8 tử giới còn lại đó vốn là của phù tiên giới. Nếu tu thần bị giết, thì đến lúc đó ta chắc chắn sẽ phải lấy tử giới về. Cho dù ta muốn cho ngươi, thì phù tiên tử cũng sẽ không đồng ý đâu. Những chuyện này vốn dĩ không cần trao đổi, phù tiên tử không có khả năng giao tử giới cho người của nguyên giới khác một cách dễ dàng như vậy. Ngươi không cảm thấy quyền lợi của ngươi quá lớn sao? Trường sinh mỉm cười rồi hỏi. Vô Thần nhíu mày, có hơi không hiểu ý của trường sinh. Tất nhiên nguyên giới là nơi có sinh linh chi lực dồi dào nhất. Nhưng tử giới cũng là gốc rễ. Tại sao phù tiên tử lại thờ ơ đến mức để ngươi tùy ý tước giới vị như vậy? Nếu chuyện này xảy ra ở thiên giới, thì lão già đó chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Trường sinh hỏi với hàm ý sâu xa. Vô Thần cười khẩy một tiếng rồi đáp, chuyện này không cần ngươi quan tâm. Hiện tại, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ngươi và ta hợp tác cùng nhau đối phó với tu thần, là muốn có được cái gì? Tuy hai người đang bàn chuyện hợp tác, nhưng Vô Thần cũng không hoàn toàn tin tưởng trường sinh, càng không tiết lộ tin tức trọng yếu của phù tiên tử cho đối phương biết. Trường sinh nhìn chằm chằm vào Vô Thần, sau đó dựng thẳng một ngón tay rồi chậm rãi nói, ta chỉ cần một người. Ai? Thiên Nguyên Tử. Chương 406, Thiên Nguyên Tử quá khoa trương, nổi hết cả da gà. Thiên Nguyên Tử. Vô Thần nghe thấy cái tên này thì con ngươi co lại, trong lòng lập tức vô cùng cảnh giác. Sao y lại không biết Thiên Nguyên Tử là ai được chứ? Lúc trước Vũ Hóa Thần Triều ở thiên giới nội đấu, gia tộc Thượng Cung bị Dạ Hạ Thiên Quân thay thế, chỉ có duy nhất hai người sống sót. Một người là Thượng Cung Cẩn, chuyển thế xuống tử giới dưới trướng thiên giới. Còn một người khác chính là Thiên Nguyên Tử, là một nam nhân bí ẩn. Lão sinh ra ở Vũ Hóa Thần Triều nhưng chưa từng tu luyện ở đó, thậm chí ngay cả tên gọi lão cũng đổi lại. Tên ban đầu vốn là Thượng Cung Thiên Nguyên. Sở dĩ lúc trước Thiên Không Vô Diệm có thể cho thần nguyên của Thượng Cung Cẩn từ trên thiên giới chuyển thế xuống phù tiên giới, đằng sau vẫn có ý của Vô Thần. Thời điểm ở thiên giới, Dạ Hạ Thiên Quân đã từng tìm được thế lực của Thiên Nguyên Tử và tiến hành vây quét. Cuối cùng hai thuộc hạ của Dạ Hạ Thiên Quân và cả đệ tử của lão đều chết trận. Cùng nhau chuyển thế đến phù tiên giới, thiên không tử giới và tán giới. Hai thuộc hạ ban đầu của Dạ Hạ Thiên Quân chính là Lệ Vô Hối và Thanh Viêm, những người khác chính là đám người Cẩm Văn Thiên Thiên. Sở dĩ lúc đó đám người kia có thể từ thiên giới xuống phù tiên giới và tán giới, hết thảy đều có sự ngầm đồng ý của Vô Thần, vì không có quyền hạn của người quản lý thành lũy nguyên giới thì căn bản không vào được. Vì sao y làm vậy ấy hả? Bởi vì y muốn có được sự tận hiến của Thiên Nguyên Tử và cả Thượng Cung Cẩn mà y rất xem trọng nữa. Một thánh nữ của Vũ Hóa Thần Triều trên thiên giới hoàn toàn có tư cách để vô thần bồi dưỡng. Song điều này cần phải có thời gian, với lại bởi vì thượng cung cẩn chuyển thế nên thần nguyên không được đầy đủ, thành ra bị hạn chế, cần vô thần tiêu tốn một lượng tài nguyên to lớn để bồi dưỡng. Dĩ nhiên y sẽ không lập tức bồi dưỡng thượng cung cẩn ngay, chẳng qua là muốn nhìn thử xem nạn ta có thể thu hoạch được thành tựu cao bao nhiêu ở trong tản giới. Nếu trong điều kiện tiên quyết là thần nguyên không đầy đủ mà vẫn có thể chọc thủng tán giới, đi vào tử giới, khi đó vô thần sẽ vươn tay bồi dưỡng thượng cung cẩn. Cuối cùng y sẽ thông qua thượng cung cẩn, thu thiên nguyên tử vào dưới trướng. Ai biết lại xuất hiện một tu thần. Tu thần xuất hiện khiến toàn bộ kế hoạch trước đó của vô thần đều bị rối loạn, không chỉ riêng vấn đề thượng cung cẩn mà vô số bố cục đến bây giờ còn chưa chín mùi đều bị đình trệ toàn bộ. Khiến y không có lòng dạ nào lần theo nữa. Hiện giờ trong đầu vô thần chỉ có một suy nghĩ, đó chính là giết chết tu thần, bảo vệ địa vị của mình. Thiên nguyên tử không phải là người thiên giới các ngươi sao? Sao lại đến phù tiên giới của ta đòi người? Vô thần khép hờ đôi mắt thâm sâu, nhìn Trường Sinh và hỏi. Trường Sinh cười ha ha, nói với vẻ chế nhạo, đã đến nước này rồi chúng ta thôi đừng thăm dò nhau nữa. Thiên nguyên tử có vô số hóa thân. Năng lực tế luyện hóa thân của lão khắp chư thiên vạn giới này chẳng có ai sánh bằng, cả ngươi và ta cũng vậy. Toàn bộ ở nguyên giới đều là hóa thân của thiên nguyên tử mà thôi. Còn bản thể của lão đang ở trong phù tiên giới của ngươi. Vô thần cười khẩy một tiếng, nói, xem ra ngươi rất thích thuật hóa thân của lão. Trường Sinh nói, thần nguyên của một người có quan hệ đến cảnh giới nhưng thiên nguyên tử lại hoàn toàn không giống số đông. Hóa thân của lão phóng ra cả hai đại nguyên giới, nhiều không kể hết, từ đâu mà lão có thần nguyên mạnh mẽ như vậy? Có nhiều hóa thân như vậy mà còn lên đến thiên tôn cảnh được, hơn nữa trong thiên giới lão còn có một hóa thân thiên tôn, lúc đầu tìm thấy ta còn tưởng là bản thể, ai biết sau khi giết rồi mới biết chỉ là hóa thân. Thủ đoạn như vậy, ngươi không thèm muốn à? Ngươi không cảm thấy tò mò với bí mật trên người lão sao? Vô thần hơi nheo mắt lại. Y không có cách nào phản bác Trường Sinh. Thuật hóa thân của thiên nguyên tử là thứ có một không hai, chỉ ít y không làm được. Tế luyện hóa thân quả thực giống như phun nước miếng, cứ há miệng ra một cái là ra một hóa thân. Tử giới và tán giới y không nhắc đến, chỉ mỗi phù tiên giới thôi mà hóa thân của thiên nguyên tử đã có hơn một triệu, thực lực từ người phàm đến thiên tôn, dạng cấp độ gì cũng có. Lúc phát hiện chuyện này y cũng tê cả da đầu, cả người đều cảm thấy không khỏe. Vì thế y còn trưng cầu ý kiến của phù tiên tử, rồi nhận được câu trả lời là sư tôn muốn y qua lại thân thiết với thiên nguyên tử, tốt nhất là có thể thu người ta xuống dưới trướng, người này có chút thâm tàng bất lộ. Rốt cuộc bản thể của thiên nguyên tử có tu vi gì, vô thần cũng không biết, thậm chí y cũng không rõ bản thể của lão có ở trong phù tiên giới hay không nữa. Trong phù tiên giới có hóa thân của thiên nguyên tử, nhưng bản thể có ở đây không thì ta không biết. Vô thần nói. Trường Sinh nhìn vô thần thật sâu, cười khẽ rồi bảo, ngươi như vậy chẳng có chút thành ý nào cả, ta hợp tác với ngươi giết chết tu thần mà một tử giới cũng chẳng được. Ta chỉ cần thiên nguyên tử chắc không quá đáng đâu nhỉ. Huống hồ thiên nguyên tử vốn là người thiên giới, phạm phải tội lớn trên thiên giới của ta. Lúc trước nếu không có ngươi âm thầm giúp đỡ thì sao lão và thượng cung cẩn có thể tiến vào phù tiên giới được. Chuyện trước kia ta không truy cứu nữa, hiện ta hai ta hợp tác. Ta chỉ cần thiên nguyên tử mà ngươi cũng không bằng lòng. Vậy còn tính hợp tác làm quái gì? Vô thần cười lạnh đáp, lời ta nói là sự thật, ngươi tin hay không thì tùy. Bây giờ trong phù tiên giới có 1.365.072 hóa thân của thiên nguyên tử. Nếu ngươi muốn ta có thể mang ngươi đi bắt từng tên một, nhưng có phải là bản thể không ta không thể đảm bảo? Trường Sinh nghe thấy vô thần nói ra số lượng hóa thân của thiên nguyên tử thì mí mắt giật giật. Khóe miệng cũng hơi co quắp theo. Quả thực còn khoa trương và quá trớn hơn cả trên thiên giới của lão. Hơn 1 triệu hóa thân, hơn nửa đó mới chỉ ở nguyên giới, rốt cuộc ngươi là thứ quỷ gì hả thiên nguyên tử? Ngươi cứ để mặc hơn 1 triệu hóa thân của lão trong phụ tiên giới thế hả? Trường Sinh nhíu mày hỏi. Vô thần cười lạnh nói, ở tử giới và tán giới khác đoán chừng còn có hơn triệu nữa. Chẳng qua giờ tử giới đã bị tước giới vị và lưu đày. Có bị tu thần xử lý hay không ta cũng không rõ nữa. Trường Sinh. Lão vốn cho rằng mấy trăm nghìn hóa thân của thiên nguyên tử ở thiên giới đã đủ khoa trương rồi, thế mà trong phù tiên giới còn có hơn mấy triệu, nhất thời lão không biết nên khóc hay nên cười. Dạng nhân tài này cũng bởi vì Dạ Hạ Thiên Quân mà đó giờ đều trong tình trạng không chết không thôi với lão, hoàn toàn không còn khả năng mời chào trở về nữa. Cũng chính vì kỹ năng biến thái của Thiên Nguyên Tử nên Trường Sinh mới muốn diệt tận gốc bản thể của lão. Tai họa ngầm này quá lớn. Hơn nữa thuật hóa thân của Thiên Nguyên Tử cũng là thứ Trường Sinh muốn học. Hiện tại cảm giác mà Thiên Nguyên Tử mang lại cho lão chính là người này so với mình còn khó chết hơn. Hóa thân trên thiên giới đều bị dọn sạch, mà phù tiên giới còn có hơn một triệu, một nhân tài như vậy ai biết được những đại năng nguyên giới khác có phải cũng mở thành lũy nguyên giới rồi kéo lão về phe hay không chứ? Mỗi thế giới trong chư thiên vạn giới đều có hóa thân của Thiên Nguyên Tử sao? Trong đầu Trường Sinh đột nhiên nảy ra suy nghĩ này, da gà da vịt của lão lập tức sợn hết cả lên. Như vậy cũng quá trớn rồi. Tóm lại, nếu ngươi muốn hợp tác với ta để đối phó tu thần thì điều kiện của ta chính là Thiên Nguyên Tử, ngươi cứ từ từ lựa chọn đi, ta có nhiều thời chờ ngươi quyết định. Trường Sinh không muốn tốn nhiều nước bọt với vô thần nữa, lão bỏ câu đó lại rồi tiêu tán rời đi. Vô thần âm trầm nhìn chỗ ảo ảnh của Trường Sinh mới tiêu tán, im lặng không nói một lời. Chương 407, để mắt tới Bắc Lý Giới. Đoạt được phù tiên giới trong 10 ngày. Thiên Không Tử Giới, trong miếu thiên thần trên núi Thiên Tử. Hôm nay lại là một ngày các thành viên của miếu thiên thần tề tự đông đủ, tất cả mọi người đều trở về. Nghiêm túc mà nói, tất cả đều bị giết chết quay về. Tu vi thiên tôn quả thực có thể tự do tự tại trong phù tiên giới, thời gian trôi qua rất thoải mái. Nhưng nếu vô thần muốn tra xét chặt chẽ và làm cuộc vây quét thì thần vương cũng không tránh nổi. Chẳng có gì bất ngờ xảy ra cả, những người đi đến phù tiên giới lúc trước đều chết quay trở về. Một đám người ngồi vây quanh bàn tròn cùng ăn bữa cơm tối, bầu không khí vô cùng vui vẻ. Thầy, lúc nào thì chúng con quay lại ạ? Phương Nhuế Nhuế uống hấp canh, ngẩng đầu hỏi tu thần. Con bé này bình thường rất kiêu căng tự mãn. Bị giết trở về như vậy nên trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái, muốn lập tức đi trả thù cho bằng được. Những người khác cũng đồng loạt quay đầu đưa mắt nhìn về phía tu thần. Tu thần bưng ly rượu lên nhấp một ngụm, cười ha ha bảo, các ngươi nên đến nguyên giới khác để rèn luyện hơn là đến phù tiên giới. Nguyên giới khác ấy à? Giờ thầy đã biến thái đến độ muốn xâm lấn sang nguyên giới khác sao? Phương Nhuế Nhuế trợn tròn mắt. Lên tiếng hỏi tu thần với vẻ mặt kinh ngạc. Những người khác cũng rối rít tỏ vẻ ngạc nhiên và khiếp sợ. Bọn họ vốn tưởng rằng mình đã biết đại khái thực lực của tu thần hùng mạnh đến mức nào nhưng bây giờ nhìn lại dường như có vẻ hơi mờ mịt. Phù tiên giới còn chưa đoạt được sao đã muốn bọn họ đến nguyên giới khác làm loạn. Thông qua nhiệm vụ mà tu thần giao cho trong khoảng thời gian này, bọn họ đại khái cũng biết thông thường khi tu thần mới bắt đầu xâm lấn đến một thế giới nào đó, trước tiên sẽ phái bọn họ đi xung phong. Sau đó hắn mới ra tay tiếp quản bằng cách thức chèn ép về mọi mặt. Tu thần nhìn ánh mắt khiếp sợ của mọi người, hắn mỉm cười nói, chuyện của phù tiên giới các ngươi không xen vào được nữa, cũng không cần thiết phải nhúng tay. Nguyên giới này là gốc rễ của chúng ta, về sau đại bản doanh không thể để các ngươi làm loạn nữa. Tu thần có thể trực tiếp cho bọn họ tu vi nghiền nát được vô thần, để bọn họ có thể đoạt thẳng lấy phù tiên giới cho hắn. Nhưng như vậy sẽ để lộ rất nhiều thứ cho các đại năng nguyên giới khác, đến lúc đó những nguyên giới khác đều vô cùng e dè tu thần, điều này sẽ làm tăng lên rất nhiều phiền phức cho hắn. Hắn chỉ ở trong lĩnh vực vô địch của mình mà thôi. Cứ cho là cho toàn bộ thành viên miếu thiên thần tu vi mạnh nhất thì chung quy vẫn có xác suất xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ví dụ như tu thần có thể tăng tu vi của Kinh Như Tuyết lên tới trình độ sánh ngang với phù tiên tử, thậm chí vượt qua cả lão. Nhưng nàng chưa chắc đã bắt được phù tiên tử. Bởi vì bên trong không giống nhau. Nhà giàu mới nổi chưa có vốn tích lũy và gốc gác, còn phù tiên tử sống bao nhiêu năm? Phát triển bao nhiêu năm? Lão chính là nhóm giống loài đầu tiên xuất hiện sau khi nguyên giới sinh ra, thủ đoạn và ác chủ bài thực sự nhiều lắm. Chỉ cần đối phương không tiến vào lĩnh vực vô địch của tu thần thì chính hắn cũng không biết rốt cuộc ác chủ bài sau cùng của phù tiên tử là gì. Tiếp theo đây chính là trận chiến giữa tu thần và vô thần ở phù tiên giới, mà phù tiên tử chắc chắn đang âm thầm quan sát. Tu thần không thể để phù tiên tử cảm thấy hắn có tính uy hiếp hủy diệt với lão, không thể cho lão có cảm giác ngay cả bản thân cũng không có cách nào đối phó hắn. Thời điểm lĩnh vực vô địch của hắn còn chưa hoàn toàn bao trùm phù tiên giới, mà lại bị phù tiên tự cá chết lưới rách, thì tình hình ấy đối với tu thần mà nói sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Tu thần không thích những chuyện phức tạp, hắn chỉ muốn nghiền nát người ta. Trước tiên nghiền nát vô thần, sau đó nghiền nát phù tiên tử. Từ đó đoạt lấy toàn bộ phù tiên giới. Từng bước chèn ép theo tiết tấu và có giới hạn mới là ổn thỏa nhất, đặc biệt là trong lúc người khác thả lỏng cảnh giác. Thầy, chúng ta phải đến nguyên giới nào? Thượng Cung Cẩn lộ ra vẻ mặt hơi kích động. Nơi nàng muốn đi nhất chính là thiên giới. Giết chết Dạ Hạ Thiên Quân để báo thù cho gia tộc Thượng Cung chính là giấc mơ lớn nhất cả đời này của nàng. Tu thần dĩ nhiên biết nguyên nhân khi Thượng Cung Cẩn hỏi câu này, hắn cười nói, Bắc Lý giới, thiên giới tạm thời chưa vào được, yên tâm, thời cơ chín muồi sẽ vào. Bắc Lý giới. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Thực ra bọn họ căn bản chưa từng nghe nói đến Bắc Lý giới. Trưởng thành quá nhanh quả thực không phải chuyện tốt đối với bọn họ, kiến thức tích lũy đã bắt đầu không theo kịp rồi, đây cũng là nguyên nhân vì sao tu thần muốn đưa bọn họ đến nguyên giới khác sớm. Tu thần sẽ không động đến Bắc Lý giới sớm, trước tiên là phù tiên giới, rồi đến thiên giới, sau đó mới là Bắc Lý giới. Cho nên khoảng giữa giai đoạn này hắn cho bọn họ đến Bắc Lý giới rèn luyện là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì trước khi nắm được phù tiên giới trong tay tu thần sẽ không bố trí bất cứ thứ gì ở Bắc Lý giới. Thành viên của Miếu Thiên Thần cũng không có bất kỳ sự hỗ trợ nào, hoàn toàn phải dựa vào bản thân tự mình phát triển. Bắc Lý giới là nơi nào ạ? Có lợi hại không? Kinh Như Tuyết nghi ngờ hỏi. Chín đại nguyên giới, ba giới làm thành một vòng. Bắc Lý, phù tiên và nguyên giới là ba giới trong một vòng đó, từ khoảng cách không gian mà nói cũng rất gần. Chúa tể trên danh ngải của Bắc Lý giới là một người tên Chú Ly. Thượng Cung Cẩn giải thích. Chú Ly. Lợi hại không? Trong mắt Phương Nhuế Nhuế hiện lên sự phấn khích. Dù sao cũng không lợi hại bằng thầy, lần trước ba giới chủ của ba đại nguyên giới đều không dám ra tay với thầy. Thượng Cung Cẩn nói với vẻ mặt tràn đầy sự khinh thường. Lúc trước ba người Chú Ly, Vô Thần và Trường Sinh đồng thời xuất hiện trong hư vô cằn cỗi, muốn lấy tử giới sau đó chiến đấu với tu thần. Bọn họ nói ra vô số lời hung ác nhưng chẳng ai dám ra tay cả, quả thực chỉ biết nói mồm. Vậy chúng ta đi thôi, dù sao chỉ cần có việc để làm là được. Tiger gặm thịt cười ha hả nói. Ta thấy ngươi nghĩ chỉ cần có ăn là được rồi đúng không? Tiểu Bạch ở bên cạnh cười chế nhạo. Tiger trừng mắt liếc nhìn Tiểu Bạch. Con khỉ nhỏ nhà ngươi ngứa da phải không? Ngươi ăn còn nhiều hơn cả ta. Sai ta mà ăn nhiều nhất đó. Tôn Ngộ Không nhếch miệng nói. Sai ta mà chớp chớp mắt, sau đó nhìn đống xương chất cao thành núi trước mặt mình, chống cằm hờ hững gật đầu, ừ, ta ăn nhiều nhất. Được rồi, ăn cơm đi, vừa về đến nơi lại cãi vã. Kinh Như Tuyết nói một câu. Kinh Như Tuyết lên tiếng, đám Tiểu Bạch lập tức ngậm miệng lại ngoan ngoãn ăn cơm. Đám người này căn bản không cãi nhau ở đây thì lại cãi nhau dọc đường đi, ngoài trừ không dám chọc đến bốn nữ đồ đệ của tu thần và một ngưng sương, những người còn lại ai cũng không sợ ai. Thầy, chúng ta đều đi Bắc Lý giới sao? Sở Nguyệt ngồi bên cạnh tu thần nhẹ giọng hỏi. So với bọn họ, Sở Nguyệt không quen thuộc những người ở đây lắm, dù sao đây cũng xem như là lần đầu tiên nàng gặp mặt nhận biết mọi người, cho nên nói chuyện khá ít, cũng có vẻ hơi dè dặt. Đúng vậy. Mọi người đều đi Bắc Lý giới rèn luyện, thế giới kia chơi vui hơn phù tiên giới nhiều, về phần những nguyên giới khác thì chờ vi sư đoạt được phù tiên giới đã rồi nói tiếp. Tu thần gật đầu nói. Vậy lúc nào thầy mới đoạt lấy phù tiên giới? Phương Nhuế Nhuế tò mò nhìn tu thần. Tu thần cười ha ha, ưu nhã cắt một miếng thịt bò cho vào miệng cẩn thận nhai. Thano và Madara thấy động tác này của tu thần cũng bắt chước học theo nhưng làm kiểu gì trông cũng kỳ cục. Hoàn toàn không có khí chất như tu thần. Tu thần nhai kỹ rồi nuốt xuống, hắn mỉm cười nói. Chẳng mấy chốc sẽ đoạt được. Chẳng mấy chốc là bao lâu ạ? Một tuần lễ là cùng. Chương 408, Chú Ly hiện thân, âm mưu lại xuất hiện. Vào Bắc Lý giới. Một tuần. Bảy ngày. Nhanh như vậy sao? Mọi người nghe thấy lời của tu thần, vẻ mặt lập tức trở nên kinh ngạc. khái niệm về tuần là do tu thần dạy cho bọn họ, trong thế giới nơi mà bọn họ sinh sống không có danh từ này. Trong khoảng. Tu thần mỉm cười. Hai chữ trong khoảng này có nghĩa là sẽ xong trước một tuần. Phương Nhuế Nhuế chép miệng, nói, không hiểu, không hiểu, hoàn toàn không hiểu con đường của thầy. Chúng ta vẫn nên thành thật nghe thầy sắp xếp thì hơn. Những người khác cũng đồng loạt gật đầu. Bọn họ còn tưởng rằng tu thần phải mất một khoảng thời gian rất lâu nữa mới có thể chiếm được phù tiên giới. Dù sao nguyên giới, tử giới và tán giới hoàn toàn không cùng một khái niệm. Nguyên giới là nơi bắt đầu của vạn giới, dựa theo phương diện lịch sử thì đây là thế giới dài lâu nhất, dựa theo phương diện thực lực thì cũng là thế giới lớn mạnh nhất, thậm chí cấp độ không gian cũng là cao nhất. Dù sao đối với bọn họ mà nói, nguyên giới chính là mục tiêu theo đuổi cao nhất ở kiếp này. Sau khi phá vỡ nguyên giới thì chính là vô địch vạn giới. Mà bây giờ tu thần mới xâm nhập vào nguyên giới bao nhiêu ngày chứ? Còn chưa tới một tháng, mà hắn đã có lòng tin trong vòng 7 ngày sẽ chiếm được nguyên giới. Chuyện này đối với thành viên của Miếu Thiên Thần mà nói, quả thực không thể nào tưởng tượng được. Vậy khi nào thầy bắt đầu ra tay? Kinh Như Tuyết hỏi. Tu thần bưng chén rượu lên, nhấp một ngụm, sau đó nói, ngay bây giờ, các ngươi cũng sắp tới Bắc Lý giới rồi. À! Nhanh như vậy sao? Tốc độ này khiến cho tất cả mọi người đều không kịp đề phòng. Bọn họ mới trở về còn chưa được một ngày, vốn tưởng rằng sẽ ở lại Miếu Thiên Thần thêm vài ngày nữa chứ. Thầy có thể cho chúng ta tu vi, nhưng lại không thể cho chúng ta kinh nghiệm. Từ sau khi tiếp xúc với nguyên giới, ta cảm thấy bất kể là kinh nghiệm hay tri thức vốn có đều không theo kịp bước chân của ta. Trong trường hợp tu vi giống nhau, nếu không dùng pháp bảo tiên thiên, chúng ta chưa chắc đã đánh thắng được những vị đại năng của nguyên giới. Thế nên ta đồng ý với quyết định của thầy. Kinh Như Tuyết nghiêm túc gật đầu nói. Đúng, nhất là trong chuyến đi nguyên giới lần này, thậm chí có rất nhiều thứ ta không hề biết nó có ý nghĩa gì, không biết nên chọn con đường nào. Ngươi nhìn Tiểu Bạch ấy, bị một lão già lừa gạt, đúng là không có kinh nghiệm nên mới thiệt thòi đó. Tiger cũng mở miệng nói. Những người khác khẽ vuốt cằm, mang vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Cho tới nay tu thần đều nhấn mạnh khía cạnh này. Nhưng quả thật kết quả của mỗi lần rèn luyện đều không như ý muốn, bởi vì thời gian thật sự quá ngắn. Lần lịch luyện dài nhất chắc là lần ở Thương Lan Tử Giới, thời gian gần 2 năm. Kinh nghiệm tích lũy được trong 2 năm thật sự quá ít. Ở trong thế giới động một tí là trôi qua ngàn năm vạn năm này, thời gian 2 năm căn bản không được tính là thời gian. Mà lần này đưa bọn họ tới Bắc Lý Giới, tu thần lại thay đổi một phương pháp khác. Tới Bắc Lý Giới để rèn luyện. Vi sư sẽ không cho các ngươi bất cứ sự trợ giúp nào. Pháp bảo tiên thiên cũng sẽ bị thu hồi, đồng thời nếu các ngươi chết, vi sư cũng sẽ không lập tức hồi sinh các ngươi. Chờ đến khi nào vi sư nắm được Bắc Lý Giới, mới có thể hồi sinh. Còn mất thời gian bao lâu, đến vi sư cũng không nói chính xác được. Tu thần nhìn mọi người một lượt, chậm rãi nói. Vừa mới dứt lời, mọi người lập tức cảm thấy áp lực vô cùng to lớn. Đồng thời nội tâm cũng không khỏi có chút kích động. Ai có thể sống tới lúc thầy đánh tới thì người đó chính là đệ tử hoặc thành viên lợi hại nhất Miếu Thiên Thần nhỉ. Lần này còn kích thích và có ý nghĩa hơn những lần rèn luyện lúc trước nhiều. Thầy ơi được ạ, con ăn no rồi, đưa con tới đó dò đường trước đi. Phương Nhuế Nhuế lau miệng. Hưng phấn đứng lên nói. Đại nhân, ta cũng ăn xong rồi, ta cũng có thể xung phong đi đầu. Tôn Ngộ Không cũng đứng dậy. Sau đó những người khác cũng đều dùng vẻ mặt mong đợi nhìn về phía tu thần, mỗi người đều có vẻ vô cùng kích động và hưng phấn. Tu thần cười ha ha, nói, không cần sốt ruột, chờ một lát nữa. À, chờ cái gì vậy? Mọi người không hiểu. Chờ một người. Tu thần trả lời. Bắc Lý Giới là địa bàn của chú Ly. Hiện giờ đến sinh linh chi lực bao phủ phù tiên giới tu thần còn không có, chứ đừng nói tới việc thừa ra để mở thành lũy của Bắc Lý Giới. Muốn đưa đám người này tới Bắc Lý Giới, chỉ dựa vào một mình tu thần là không thể nào làm được. Nhắc Tào Tháo tới. Tu thần bỗng nhiên nhìn về phía bầu trời, sau đó vung tay lên. Chỗ đất trống bên cạnh thiên trì viên bàn, chậm rãi xuất hiện một bóng người. Lúc những người khác nhìn thấy người này, vẻ mặt của bọn họ lộ rõ sự mờ mịt, hoàn toàn chưa từng nhìn thấy bao giờ. Có điều Thượng Cung Cẩn đã gặp qua một lần. thầy ơi, đây không phải là... Vẻ mặt Thượng Cung Cẩn đầy sự kinh ngạc, không thể tin được nhìn về phía thầy của mình. Thượng Cung Cẩn, đó là ai vậy? Phương Nhuế Nhuế lập tức tò mò hỏi. Chú Ly. Chú tể trên danh nghĩa của Bắc Lý Giới. Thượng Cung Cẩn nhẹ giọng nói. Chú tể trên danh nghĩa của Bắc Lý Giới. Là người có cấp bậc giống như vô thần đúng không? Phương Nhuế Nhuế cũng cảm thấy kinh ngạc. Tuy rằng bọn họ không biết vô thần đã mạnh mẽ đến trình độ nào, nhưng mấy người bọn họ cũng đều vì một câu nói của vô thần mà bị thuộc hạ của y giết trở về. Đến cả thuộc hạ của vô thần mà bọn họ còn không đánh lại, vậy thì vô thần chắc chắn lợi hại hơn bọn họ rất rất nhiều lần. Mà chú Ly lại có thực lực và địa vị tương đương với vô thần, vậy càng không phải là người mà bọn họ có thể chống lại. Không phải nói muốn xâm nhập Bắc Lý Giới sao? Bây giờ lại gọi chúa tể của Bắc Lý Giới tới đây là có ý gì? Nói thẳng cho y biết thành viên của Miếu Thiên Thần muốn xâm nhập sao? Hay là cậy thế hiếp người gia tăng độ khó của trò chơi? Trong lúc nhất thời, thành viên của Miếu Thiên Thần đều vô cùng nghi hoặc và phiền muộn, tất cả đồng loạt nhìn về phía Tu Thần. Ăn chưa? Tu Thần không để ý tới ánh mắt của đám người Phương Nhuế Nhuế, mà mỉm cười nhìn chú Ly, hỏi một câu. Chú Ly nhìn mọi người đang ngồi xung quanh bàn cơm, đồng tử hơi co rụt lại. Ngoại trừ một đan linh tiên thiên và một con vật vàng khè giống như một con chó nhỏ đang đùa giỡn trên mặt đất. Còn có nữ tử kia, những người khác lại đều là thiên tôn. Tuy rằng đối với chú Ly mà nói, thiên tôn cũng không tính là cái thá gì, nhưng nhìn một đám thiên tôn ngồi quây quần với nhau ăn cơm, trong lòng không khỏi có chút rung động. Y sống lâu như vậy, còn chưa từng nhìn thấy cảnh tượng thiên tôn ăn cơm với nhau hài hòa như thế kia. Những thiên tôn dưới trướng của chú Ly cũng không dám ngồi cùng bạn ăn cơm với y, đừng nói là ăn cơm, lúc y ngồi thì những người khác cũng chỉ có thể đứng. Mà điều quan trọng nhất là, các ngươi đã là thiên tôn hết rồi, còn ăn cơm cái quái gì nữa? Nguyên một bàn toàn là thịt trồi ngũ cốc hoa màu. Những thứ này ngoại trừ ẩn chứa linh khí nồng nặc hơn một chút ra thì có gì ngon chứ? Tuy tiện ngồi xuống hấp thu linh khí một chút cũng nhiều hơn gấp trăm lần số linh khí mà bàn đồ ăn này mang tới. Ta không ăn đâu, thời gian cấp bách, vẫn nên đi nhanh một chút đi. Chú Ly thu hồi ánh mắt, lắc đầu cười nói. Được rồi, các ngươi đi theo y đi. Tu Thần nói với mọi người. Thành viên của Miếu Thiên Thần trố mắt nhìn nhau. Lần này thầy không vung tay một cái là tiễn bọn họ đi nữa hả? Lại cần người tới đón. Hình như kịch bản không giống mấy lần trước cho lắm. Thầy ơi, chúng con cứ tùy tiện đi theo y như vậy sao? Phương Nhuế Nhuế có chút lo âu. Đối với bọn họ mà nói, ngoại trừ thành viên của thiên thần ra, tất cả những người khác ở chư thiên vạn giới đều là kẻ thù, và chú Ly tất nhiên cũng không ngoại lệ. Đúng vậy, đi theo đại nhân chú Ly tới Bắc Lý Giới chơi đùa đi. Tu Thần vừa nói vừa nhìn về phía chú Ly. Chú Ly cũng mỉm cười gật đầu nhìn Tu Thần. Nhìn qua thì có vẻ như quan hệ giữa hai người này cũng không tồi. Vẻ mặt của Thượng Cung Cẩn lúc này cũng vô cùng mờ mịt, nàng hoàn toàn không hiểu tình hình bây giờ là sao. Dựa theo tình hình thực tế mà nói, chú Ly không bỏ đá xuống giếng liên thủ với các nguyên giới khác đối phó với thầy đã là tốt lắm rồi. Tại sao bây giờ lại hợp tác với thầy? Hoàn toàn không thể nào nghĩ ra nổi. Đi thôi, nếu thành lũy nguyên giới mở ra quá lâu thì sẽ khiến cho người ta chú ý đấy. Chú Ly nói. Mọi người lại nhìn về phía Tu Thần. Đi thôi. Tu Thần vẫy tay. Vâng. Thưa thầy. Kinh Như Tuyết là người đầu tiên đứng lên, sau đó Sở Nguyệt cũng đứng dậy theo. Toàn bộ thành viên của Miếu Thiên Thần đều đặt chén đũa xuống, không hề cảm thấy ngượng ngùng, trực tiếp từ biệt Tu Thần. Chú Ly mở ra một con đường, để thành viên của Miếu Thiên Thần lần lượt bước vào trong đó. Sau khi người cuối cùng đã đi vào, chú Ly nhìn về phía Tu Thần. Đại nhân chờ ngươi ở Bắc Lý Giới. Chú Ly nhìn về Tu Thần, nhẹ giọng nói. Tu Thần nhướng mày mỉm cười, gật đầu một cái, nói cho người đó biết, ta sẽ tới rất nhanh thôi. Chú Ly gật đầu, sau đó bước vào trong lối đi, rồi biến mất. Chương 409, Chính Giới Phân Luồng. Thiên Tôn Pikachu. Thành viên của Miếu Thiên Thần lại rời đi hết. Mục Ngưng Sương đưa mắt nhìn mãi về phía lối đi nơi bọn họ biến mất, nàng chống cằm thở dài bảo, sao không để bọn họ nghỉ ngơi thêm chút nữa? Vừa mới trở về đã phải đi rồi. Tu thần cười ha ha nói, hết cách rồi, bây giờ thân phận của ta đã truyền ra ngoài. Bọn họ nhất định phải nhanh chóng trưởng thành, nếu không về sau chỉ có một mình ta chơi đùa, còn bọn họ chỉ có thể đứng ở bên cạnh dương mắt nhìn. Mục Ngưng Sương nhìn về phía tu thần, hứ một tiếng, đứng dậy thu dọn bát đĩa trên mặt bàn. Từ khi nào mà chú Ly của Bắc Lý Giới đã bắt đầu liên lạc với công tử vậy? Trước đó thượng cung có kể y với vô thần và trường sinh cùng nhau nghĩ cách đối phó ngài mà, sao mới qua mấy ngày đã lại hợp tác vậy? Hơn nữa còn để thành viên Miếu Thiên Thần đi Bắc Lý Giới, gan lớn đến vậy sao? Mục Ngưng Sương hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Điều này không chỉ mình nàng nghĩ không ra mà toàn bộ thành viên của Miếu Thiên Thần cũng vậy, bọn họ rời đi theo chú Ly đều với vẻ mặt khó hiểu. Nếu không phải bọn họ tin tưởng tuyệt đối tu thần, đổi lại là người khác thì lấy đâu ra gan lớn đến mức dám đi theo chú Ly đến Bắc Lý Giới. Hơn nữa đó còn là khu vực mà lĩnh vực vô địch của tu thần bây giờ hoàn toàn chưa chạm đến. Tu thần nhìn lên bầu trời, nhẹ giọng nói, có một số việc nhìn rất phức tạp, nhưng thực ra lại vô cùng đơn giản. Chú Ly vốn là người phe chúng ta, lần trước chẳng qua là diễn kịch mà thôi, tiếc rằng hai tên kia không mắc mưu. Người phe chúng ta. Mục Ngưng Sương giật mình nhìn tu thần. Nàng vô cùng rõ ràng tu thần lập nghiệp từ đâu, phù tiên giới còn chưa nắm được mà đã móc nối sang Bắc Lý Giới lúc nào vậy. Đột nhiên nàng nghĩ đến một người, biểu cảm lập tức trở nên vô cùng phong phú. Ngươi đừng nói với ta chúa tể chân chính của Bắc Lý Giới là sư phụ của ngươi đấy nhé. Mục Ngưng Sương hỏi. Tu thần lắc đầu đáp, không phải, chỉ ít cho tới hiện giờ còn chưa xác thực chân thân của lão già đang ở Bắc Lý Giới, những nơi khác đều là hóa thân, Bắc Lý Giới mới là gốc rễ của lão. Năm đó chính giới loạn lạc phân luồng, gia tộc thượng cung nương nhờ thiên giới, từ đó thuần phục trường sinh, thành lập nên vũ hóa thần triều. Nhưng lúc phân luồng thì bản thể của lão già không đến, vẫn luôn ở trong Bắc Lý Giới. Mục Ngưng Sương ngạc nhiên nhìn tu thần. Nàng không biết sự kiện chính giới loạn lạc phân luồng. Chính giới phân luồng. Lúc đó có phải đã xảy ra những chuyện khủng khiếp không? Mục Ngưng Sương hỏi. Tu thần nhún vai nói, ai mà biết được, hiện tại thông tin thu được vẫn rất ít, ta chỉ biết về chuyện lão già đã từng làm. Lúc trước khi lão và Thiên Không Vô Diễm xuống đây có mang theo một ít ký ức, bị ta xem hết. Về phần những chuyện của chính đại nguyên giới khác ta không biết. Song cũng không cần thiết phải biết hết toàn bộ mà. Từ từ khám phá mới có cảm giác mong đợi. Cuộc đời của tu thần đã thiếu cảm giác mong chờ lắm rồi, nếu như nháy mắt biết hết toàn bộ đoạn bí sử thượng cổ này thì chẳng còn chút thú vị nào nữa. Từ đầu đến cuối đều là xâm chiếm và mở rộng lãnh thổ. Sau đó vô địch toàn trí toàn năng, một chút cảm giác chờ mong cũng chẳng có. Mục Ngưng Sương nghe những lời tu thần nói thì lắc đầu cười bảo. Nếu đám vô thần mà biết ngươi chỉ vì tìm kiếm chút cảm giác mà làm chậm tiến độ khuếch trương của mình thì đoán chừng sẽ sụp đổ mất. Bọn họ nghĩ ra trăm phương nghìn kế, cho rằng thắng bại trong cuộc chiến với ngươi sẽ được quyết định ngay trong mưu kế lần này, ai biết căn bản hai bên không cùng một đẳng cấp, ngươi quá đã kích người ta. Cho nên ta mới không thể để bọn họ biết ta lợi hại như thế nào. Thực lực của đám vô thần chỉ đến thế. Không đáng lo. Chính lão già của chính đại nguyên giới mới là kẻ thù lớn nhất của ta. Bọn họ chính là những sinh vật xuất hiện ngay khi nguyên giới mới ra đời, đã nhiều năm như vậy, thủ đoạn thế nào, lợi hại bao nhiêu ta cũng không biết. Tu thần nói rồi nhìn về phía Pikachu ở bên cạnh, tay phải phất lên không trung một cái, Pikachu đã xuất hiện trong ngực hắn. Pika Pika. Pikachu ngẩng đầu nhìn tu thần với vẻ mặt khó hiểu, nó đang chơi vui vẻ với kim cầu thì bỗng nhiên mắt hoa lên. Vèo cái xuất hiện trong ngực tu thần nên có hơi choáng váng. Ta cho ngươi một nhiệm vụ. Tu thần xoa khuôn mặt mũm mĩm của Pikachu và nói. Pika Pika. Pikachu chớp chớp mắt, càng thêm khó hiểu. Tu thần cười ha ha, một tia sáng đỏ lóe lên từ tay phải, chui vào trong cơ thể Pikachu. Lão đại. À. Ta có thể nói chuyện này. Pikachu tràn đầy kinh ngạc, giọng nói của nó vô cùng non nớt. Giòn giả như một đứa bé mới bắt đầu học nói, mềm mại và đáng yêu. Tu thần cho Pikachu sức mạnh, tăng thẳng lên cấp bậc thiên tôn. Nhưng tu vi thiên tôn của Pikachu không giống với những người khác lắm, nó không thể biến hình, hơn nữa không có thuật pháp thần thông, chỉ là cường độ thân thể sánh ngang với thiên tôn mà thôi. nó còn có một kỹ năng bản mệnh là phóng ra luồng điện 100.000V. Sau 100.000V này có thể hủy diệt một tinh cầu. Hoa hoa ác ác. Kim cầu ở bên cạnh thấy khí tức của Pikachu bỗng nhiên mạnh mẽ lên thì lập tức không vui nổi, cái đầu mềm mại của nó dùi vào đùi tu thần tỏ vẻ kháng nghị. Tu thần nhìn về phía kim cầu, cười nói, ngươi cứ ngoan ngoãn ở lại đây đã, sau này sẽ đến lúc cho ngươi đi chơi. Hoa ô ô ô. Kim cầu lộ ra vẻ mặt tràn đầy thất vọng, giống như một quả bóng da xì hơi sụi lơ bên chân tu thần. Ngươi để nó đi làm gì? Mục Ngưng Sương nghi ngờ hỏi. Từ trước tới giờ, Kim Cầu và Pikachu vẫn luôn ở miếu thiên thần, chưa đi ra ngoài bao giờ. Hơn nữa tu thần cũng cố ý không tăng tu vi của bọn nó, không cho bọn nó tham dự vào chuyện xâm lấn và mở rộng bên ngoài. Thế mà giờ tu thần lại đột nhiên nâng Pikachu lên tu vi thiên tôn khiến nàng chẳng rõ nổi ý đồ của hắn. Pikachu cũng nhìn tu thần với vẻ mặt đầy nghi hoặc, tính tình nó chẳng khác mấy so với Kim Cầu, lười thực ra không mấy thích chuyện chạy loạn khắp nơi. Ngươi đi phù tiên giới, sau đó gieo họa cho sinh linh rồi để một lão giả bắt lấy ngươi. Tu thần nói. Hả? Ý của đại nhân là gì vậy? Pikachu chớp mắt. Dù sao ai có thể đánh lại ngươi, thu phục được ngươi thì cứ đi với người đó. Đối phương muốn ký kết khế ước với ngươi cũng không thành vấn đề. Có ta ở đây, ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì, biết chưa? Tu thần nói. Pikachu lơ mơ khẽ gật đầu. Sau đó lại lắc đầu thật mạnh, đại nhân, ta không hiểu. Tu thần cười ha ha, vỗ mông Pikachu, sau đó trước mặt hắn đột nhiên nứt ra một khe hở, hắn ném thẳng Pikachu vào trong đó. Oa! Sao lão đại đột nhiên làm như vậy? Còn nói với ta? Pikachu kêu la, lời còn chưa nói xong đã bay thẳng vào trong khe nước, biến mất không thấy tăm hơi. Ngươi muốn để đại năng chân chính của phù tiên giới hàng phục và thu nhận nó hả? Mục Ngưng Sương nhìn về phía khe hở đã biến mất. Bỗng nhiên tỉnh táo lại, khiếp sợ nhìn tu thần. Tu thần mỉm cười khẽ gật đầu, đáp lời nàng với ánh mắt thâm sâu, đối với ta, vô thần căn bản chỉ như con sâu cái kiến thôi, người ta muốn đối phó thực sự vẫn là phù tiên tử. Pikachu là sinh vật ta sáng tạo ra, không thể biến hình, không có thuật pháp thần thông nhưng lại là một giống loài hoàn toàn mới có thể lên đến cấp bậc thiên tôn. Phù tiên tử sẽ cảm thấy rất hứng thú. Chương 410, cơn lốc lửa cháy. Màn trắng xoáy nước. Phù tiên giới, bên trong biên cảnh cực bắc. Thiên thọ lão quy và phong bà tử đang dẫn theo những hộ pháp thiên tôn, không kiêng dè gì điều tra bất cứ tin tức nào có liên quan đến tu thần. Quả thực là tìm kiếm từng tấc đất một, không bỏ qua bất kỳ một dấu vết nào. Chúng ta cũng chỉ làm cho có mà thôi, người có cấp độ như tu thần mà để lại dấu vết gì mới là kỳ quái đó. Phong bà tử nhìn về nơi xa, lắc đầu cười nói. Bọn họ dĩ nhiên không thể không nghe theo mệnh lệnh của vô thần được. Trước khi đến đây thực ra trong lòng bọn họ vẫn khá sợ hãi. Nếu tu thần còn chưa đi mà vẫn ở đó thì sao, vậy bọn họ tuyệt đối chỉ có xong đời. Bây giờ sau khi tìm một lượt, bọn họ không phát hiện ra bất cứ tin tức nào liên quan đến hắn, điều này khiến nỗi lo lắng trong lòng phong bà tử hoàn toàn lắng xuống. Gia tộc Bạch Hồ trong khe cực bắc đều bị diệt sạch, đại nhân nói chắc thằng nhóc Bạch Vũ kia đã bị tu thần đem đi. Chúng ta tìm thêm một lượt nữa, nếu vẫn không có tin tức thì dì lập tức rút lui. Thiên thọ lão quy lạnh nhạt nói. Phong bà tử mỉm cười gật đầu, chỉ cần hai người bọn họ không phải mạo hiểm thì chuyện gì cũng dễ nói chuyện. Đại nhân. Đúng lúc này, một thiên tôn nhanh chóng chạy tới, trong tay hắn đang tóm lấy một đứa bé. Đây chính là Bạch Vũ. Phong bà tử và thiên thọ lão quy nhìn thấy Bạch Vũ thì con ngươi có hơi co lại. Tu thần không mang đứa bé này đi sao? Chuyện này hoàn toàn không khoa học. Ngay cả bọn họ cũng biết đứa bé này có ý nghĩa như thế nào đối với vô thần, chả nhẽ tu thần lại không biết. Hắn sẽ để đứa bé này lại cho vô thần đến mang đi sao? Sau đó cứ để vô thần thuận lợi phục chế bí thuật ngũ uẩn và gia tăng thực lực của y. Không có khả năng. Chỉ cần không phải đồ đần thì chắc chắn sẽ không cho vô thần nắm giữ nồng độ huyết mạch trong việc phục chế bí thuật ngũ uẩn. Tu thần có phải kẻ ngu không? Không phải. Một người khiến vô thần liên tiếp ăn quả đắng sao có thể là kẻ ngu được. Ý nghĩ đầu tiên của Phong Bà Tử và Thiên Thọ Lão Quy khi trông thấy Bạch Vũ chính là có bẫy. Bọn họ lại rơi vào trong bẫy của tu thần. Bạch Vũ bị tên Thiên Tôn kia xách lên, cả người nó nhìn như hồn bay phách lạc, phản phất như thể mất đi linh hồn, lộ ra vẻ ngây dại và đần độn, chẳng có tí sức sống nào. Ngươi là Bạch Vũ hả? Thiên Thọ Lão Quy cau mày, hỏi với giọng điệu cảnh giác. Bạch Vũ không đáp lời, đôi mắt vô thần nhìn dưới mặt đất, chẳng thèm nhúc nhích. Phong Bà Tử hít mắt đi đến trước mặt Bạch Vũ. Vươn tay xách nó lên. Mẹ của ngươi đâu? Phong Bà Tử hỏi. Theo lý mà nói, tu thần khẳng định chỉ mang Bạch Vũ đi, chứ không dẫn theo Bạch Phi, bởi vì nồng độ của sức mạnh huyết mạch trên người Bạch Vũ mới là thứ vô thần cần, mà không phải là Bạch Phi. Thế nhưng bây giờ bọn họ chỉ nhìn thấy Bạch Vũ, lại chẳng thấy Bạch Phi đâu cả, mọi chuyện đều lộ ra vẻ quỷ dị. Bạch Vũ nghe nhắc đến tên mẫu thân thì ánh mắt trống rỗng hơi ngước lên, nhìn thoáng qua Phong Bà Tử rồi lại rũ mắt xuống, dáng vẻ trầm lặng đầy âm u. Phong Bà Tử và Thiên Thọ Lão Quy liếc mắt nhìn nhau. Ngươi phát hiện ra nó ở đâu? Thiên Thọ Lão Quy hỏi Thiên Tôn kia. Dạ thưa, ở một mật thất dưới lòng đất của gia tộc Bạch Hồ trong khe cực bắc, lúc thuộc hạ tìm thấy thì nó đã có dáng vẻ không muốn sống như vậy rồi, chẳng hé răng nói câu nào. Thiên Tôn kia đáp. Phong Bà Tử lại cau mày, sau đó ném Bạch Vũ cho Thiên Tôn bên cạnh, lạnh giọng nói, mang nó về cho đại nhân. Vâng. Thiên Tôn kia không nói thêm gì nữa, khẽ gật đầu rồi trực tiếp mang theo Bạch Vũ rời đi. Thiên Thọ Lão Quy nhìn xung quanh một lượt, lại dùng thần niệm dò xét từng tấc đất một trong phạm vi trăm vạn dặm lần nữa. Không thích hợp, bất kể chuyện gì ở nơi này đều lộ ra vẻ bất thường. Thiên Thọ Lão Quy thu hồi thần niệm, giọng điệu có hơi lo lắng. Biên cảnh cực bắc hiện giờ thực sự quá yên tĩnh, là một sự yên tĩnh khiến lòng lão vô cùng lo lắng bất an. Ở trong phù tiên giới, nơi nào có hoàn cảnh càng ác liệt thì loạn lạc càng nhiều. Thế nhưng từ khi bọn họ đến đây, tất cả sinh linh giống như đều ngừng lại, ngoan ngoãn ở trong lãnh địa của mình, mặc cho bọn họ tìm kiếm và tra xét. Sự xuất hiện của bọn họ cùng khí tức quanh người áp chế các sinh linh ở biên cảnh cực bắc không dám phản kháng là chuyện rất bình thường, nhưng không có một ai dám đến A-du nịnh hót lại là chuyện không bình thường. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, sẽ có một số người A-du nịnh nọt, không vì lý do gì khác, chính là vì tương lai của chính mình. Thế nhưng bây giờ ngay cả một mống cũng không có, toàn bộ sinh linh của biên cảnh cực bắc như thể đã ngủ say, đừng nói là đến nịnh nọt, ngay cả chuyện ra ngoài liếc mắt nhìn tí thôi cũng không có. Chuyện này không hợp lẽ thường chút nào. Phong Bà Tử nghiêm mặt, khẽ gật đầu nói, quả thực bất thường thật, sinh linh của biên cảnh cực bắc biểu hiện quá quỷ dị, chỉ sợ phía sau còn ẩn giấu huyền cơ. Giờ người chúng ta cũng tìm được rồi, đã tra xét một lượt mà không phát hiện ra gì thì trở về thôi. Thiên Thọ Lão Quy khẽ vuốt cằm, dùng thần niệm truyền tin tức rút lui. Tất cả cường giả Thiên Tôn đang tìm kiếm nhận được mệnh lệnh của Thiên Thọ Lão Quy thì lập tức lên đường quay trở lại, không lề mề chút nào. Đám Thiên Tôn này vốn tạo ra từ con người, quả thực chính là công cụ của vô thần, tất cả hành động đều nghe theo mệnh lệnh. Song nghiêm túc mà nói bọn họ chính là công cụ của phù tiên tử, vô thần chỉ tạm thời làm thống lĩnh mà thôi. Nếu như hai người đi đến nước trở mặt thì họng súng của bọn họ chắc chắn sẽ nhắm ngay vào vô thần không chút do dự. Đây cũng là lý do vì sao vô thần muốn áp dụng kế hoạch bí thuật ngũ uẩn. Nói cho cùng đây cũng là quân của kẻ khác, mà chỉ khi bản thân có đủ năng lực y mới có thể yên tâm sai bảo. Hộ pháp Thiên Tôn rời đi trước, Thiên Thọ Lão Quy và Phong Bà Tử theo phía sau để xem thử còn phát hiện ra gì khác không. Khi hai người tiến vào một vùng núi tuyết, không gian xung quanh bỗng nhiên vặn vẹo, trở nên sặc sỡ sắc màu, trông vô cùng lộng lẫy và quỷ dị. Thiên Thọ Lão Quy và Phong Bà Tử run lên từ tận đáy lòng, cơ bắp toàn thân nháy mắt căng cứng, làm ra động tác phòng ngự. Ai? Phong Bà Tử sắc mặt âm trầm, lạnh giọng quát. Không có ai đáp lại, bốn phía yên tĩnh, chỉ có không gian lấp lánh sắc màu vặn vẹo phát ra tiếng ma sát xoèn xoẹt. Hừ! Cố làm ra vẻ bí ẩn hả? Thiên Thọ Lão Quy hừ lạnh một tiếng, nhấc tay phải của mình lên, nắm chặt giữa không trung. Vù vù! Chỉ thấy không gian rực rỡ sắc màu đang vặn vẹo kia đột nhiên vỡ nát, hóa thành một bầu trời lấp lánh những điểm sáng, tung bay khắp trời. Xì! Bầu trời tràn ngập chấm sáng rực rỡ kia mới trôi nổi không bao lâu đột nhiên tụ lại giữa không trung, sau đó toàn bộ tuôn ra một cách điên cuồng và nhanh chóng bao trùm lấy hai người Phong bà tử. Phong bà tử trầm mặt xuống, quanh người bà ta xoáy lên mấy cơn lốc lửa cháy bừng bừng che khuất bầu trời, nhanh chóng đâm thật mạnh vào đám chấm sáng đang đè ép xuống. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ ầm ầm truyền khắp nghìn dặm, chấn động đến độ mặt đất nổ tung trong nháy mắt. Thiên Thọ lão quy giang hai tay ra, quát lên một tiếng. Chỉ thấy hơi nước xung quanh không ngừng tụ lại, từ nhỏ đến lớn, cuối cùng biến thành từng màn chắn xoáy nước khổng lồ bảo vệ bọn họ vào giữa. Xoáy nước cuồn cuộn màu xanh biếc nhanh chóng vây quanh hai người và chuyển động với tốc độ điên cuồng, tất cả năng lượng muốn xâm lấn đều bị nó đánh tan. Rốt cuộc ngươi là ai? Có biết thân phận của hai bọn ta hay không mà dám láo xược trước mặt chúng ta như vậy? Phong bà tử nghiêm nghị quát. Chương 411. Quy củ và danh tiếng đều do kẻ mạnh định ra. Hai người Thiên Thọ lão quy và Phong bà tử cứng đờ cả người, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, nhìn chằm chằm về phía trước. Không ngoại lệ, bọn họ cũng là hóa thân. Nhưng lại là hóa thân có thực lực mạnh nhất, cấp bậc thiên tôn. Người trong tử giới sẽ không ngu ngốc đến mức dùng chân thân để làm việc gì đó, huống chi bọn họ là những kẻ mạnh ở nguyên giới. Trên cơ bản, chân thân đều sẽ không xuất hiện, một khi xuất hiện thì tuyệt đối là việc lớn. Lần này hai người Thiên Thọ lão quy dùng hóa thân cấp bậc thiên tôn đến đây vốn đã chuẩn bị sẵn sàng cho tu thần diệt trừ. Nhưng vừa thở phào nhẹ nhõm định trở về thì lập tức bị vây khốn. Những hạt bụi trong không gian xung quanh liên tục chuyển động trở thành một vòng tròn cực lớn bao lấy bọn họ. Với pháp thuật thần thông của hai người họ cũng chỉ có thể phóng ra một lớp bảo hộ bên ngoài cơ thể, trong lòng bọn họ biết rõ nếu như đối phương muốn thẳng tay lấy mạng thì mấy thứ lá chắn bảo hộ tầm thường của bọn họ cũng chẳng có tác dụng gì. Ở phù tiên giới mà đã dám đối phó với bọn họ như thế thì ngoại trừ tu thần ra, hai người họ thật sự không nghĩ ra còn là ai khác. Nhưng trong lòng bọn họ vẫn mang tâm thế ăn may. Lỡ như không phải thì sao? Vậy ít nhất hóa thân thiên tôn của bọn họ vẫn có thể giữ lại được, ai lại muốn lãng phí một hóa thân cấp bậc thiên tôn chứ? Nếu như là thế thì bọn họ cũng chỉ có thể đành chịu thôi. Đến vô thần còn bị tu thần ép vào tình trạng sắp cùng đường mạt lộ, huống chi là thuộc hạ như bọn họ. Các hạ là ai? Mời hiện thân nói chuyện. Phong bà tử thấy đối phương mãi mà chưa xuất hiện, vẻ mặt càng thêm u ám. Sắc mặt Thiên Thọ lão quy vô cùng nghiêm túc, sẵn sàng ứng phó với đòn tấn công từ đối phương bất kỳ lúc nào. Không phải các người đã đoán được rồi sao? Giọng nói tu thần truyền vào tai hai người. Giọng nói của tu thần là thứ mà hai người Thiên Thọ lão quy và Phong bà tử thật sự quá quen thuộc, mặc dù tính đi tính lại cũng chỉ gặp mặt có một lần, chính là lần ở trong vùng hư vô cằn cỗi. Nhưng dù chỉ gặp qua một lần cũng đã đủ để hai người mãi mãi không thể quên được giọng nói của hắn. Đã chắc chắn là tu thần, hai người trực tiếp thu lại thuộc phòng ngữ. Vô dụng thôi, dù sao cũng không đánh lại, từ bỏ phản kháng mới là lựa chọn sáng suốt nhất của bọn họ, đỡ phải chịu tra tấn đau đớn. Hóa ra là tu thần, tu đại nhân, không biết ngài đang định làm chuyện gì đây? Nếu muốn tra hỏi thì không cần phải tốn công tốn sức như vậy với bọn ta thế đâu. Thiên Thọ lão quy cười ngượng ngùng, nói. Chiêu này của tu thần đúng thật có chút phô trương, vốn dĩ giết bọn họ cũng chẳng cần phải bày vẽ như thế, đơn giản là muốn hù dọa bọn họ mà thôi. Thật ra cũng chẳng cần phải hù dọa làm gì, chỉ cần tu thần xuất hiện thì nhịp tim của hai người bọn họ đã chậm mất nửa nhịp, hoàn toàn không phải là người cùng cấp bậc. Giống như khi vô thần muốn đến giết bọn họ vậy, có thể phản kháng sao? Hoàn toàn không có sức mà đánh trả. Tu thần nhìn hai kẻ đang căng thẳng ở trước mặt, ánh mắt toát ra ý cười trêu đùa, nói, vô thần cứ thế phái hai người các người đến tìm chết sao? Thiên Thọ lão quy và Phong bà tử như ngừng thở. Cố nở nụ cười miễn cưỡng, nói, chúng ta cũng chỉ phụng mệnh làm việc thôi, ngài cũng biết đấy, rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ. Tu thần tán thành, khẽ gật đầu, nói, thật vậy, rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ. Ví như bây giờ hai hóa thân thiên tôn của các ngươi cũng không thể quay về vậy, không còn cách nào khác. Vô thần có đến cũng không thể cứu các ngươi về. Nghe thấy những lời này từ tu thần, Thiên Thọ lão quy và Phong bà tử chợt biến sắc, mang theo vẻ kinh ngạc lẫn hoảng sợ, nhìn tu thần. Thiên Thọ lão quy vội nói, đại nhân, ngài và vô thần đại nhân tranh đấu, những kẻ làm thuộc hạ như chúng ta hoàn toàn vô tội. Hơn nữa chúng ta cũng không thể gây ảnh hưởng gì đến thắng bại giữa hai người. Chỉ là chân chạy vặt mà thôi, ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho chúng ta đi. Phong bà tử cũng nói theo, đúng đấy đại nhân, hai người chúng ta tu luyện biết bao nhiêu năm, chẳng dễ dàng gì mới luyện ra một hóa thân thiên tôn này, một chút tu vi nhỏ bé ấy căn bản cũng không gây ra được uy hiếp gì tới ngài. Đấu đá thật sự cũng chỉ có ngài và vô thần đại nhân, chúng ta chỉ là đám lâu la thấp cổ bé họng, không có chút tác dụng gì tới thế cục cả. Những lời hai người họ nói cũng xem như là lời từ đáy lòng, ngẫm kỹ lại thì trước đây cũng là do vô thần sai khiến bọn họ chạy tới. Vô thần và tu thần tranh đấu với nhau. Người nào tu vi thần vương trở xuống đúng thật là không có mấy tác dụng, chênh lệch thật sự quá lớn. Tu thần mỉm cười nhìn hai người trước mặt, nói, có lúc, lâu la thấp cổ bé họng cũng rất hữu dụng. Thiên thọ lão quy biến sắc, nụ cười nịnh nọt trên mặt cũng dần tắt ngúm, ánh mắt lập tức trở nên u tối. Đại nhân, ngài cảm thấy ta và phong bà tử sẽ gây ra uy hiếp gì với ngài sao? Thế thì e là ngài có hơi xem trọng bọn ta nhỉ? Giọng điệu những lời này từ thiên thọ lão quy và giọng điệu nịnh nọt cầu xin tha thứ vừa nãy hoàn toàn khác nhau, trái lại có chút mùi khinh bỉ bên trong. Như thể đang nói, tôi là học sinh tiểu học. Anh là sinh viên đại học mà lại muốn so toán học với tôi, thực lực cách xa như vậy còn tới làm phiền tôi, có hơi vô liêm sỉ đấy. Phong bà tử thoáng nhìn sang thiên thọ lão quy, hai người quen biết đã lâu, bà ta làm sao không biết ý nghĩ lúc này của thiên thọ lão quy. Đơn giản là vò mẻ không sợ vỡ, dù sao cũng chỉ là một hóa thân, nhiều lắm là bản thể hao tổn mất mấy kỷ nguyên tu vi, sau này chỉ cần vô thần thắng, bọn họ vẫn có thể tu luyện lại được. Nghĩ đến đây, phong bà tử cũng bắt đầu dần lộ vẻ lạnh lẽo, nói với tu thần đại nhân, làm khó thuộc hạ có phần hạ thấp thân phân của ngài. Hai thế lực đấu đá nhau, không phải là thuộc hạ có thực lực ngang ngửa đấu với nhau sao? Đối thủ của ngài là vô thần đại nhân. Còn đối thủ của bọn ta hẳn là thuộc hạ của ngài, không phải nữ đồ đệ kia của ngài rất lợi hại sao? Nếu như chúng ta đấu thua nàng ấy thì dĩ nhiên tâm phục khẩu phục, nhưng nếu thua ngài thì ta lại cảm thấy là bọn ta đã thắng. Một loạt luận điệu hoang đường này khiến tu thần không khỏi buồn cười nhìn phong bà tử. Ý của ngươi là bản tọa đối phó với các ngươi, dù là hóa thân của các ngươi bị hủy, nhưng xét về mặt thân phận thì bản tọa mới là người mất mặt. Là bản tọa thua. Đúng không? Tu thần hỏi. Mí mắt phong bà tử giật giật, lấy can đảm đối mặt với tu thần, khó khăn gật đầu một cái, nói, đúng. Ngài ra tay với bọn ta, đó chính là bắt nạt người khác, đây không phải là chuyện một cường giả nên làm. Thiên thọ lão quy vẫn luôn chú ý đến sự dao động của khí tức tu thần, vừa rồi phong bà tử nói những lời kia, dù là cảm xúc hay khí tức của tu thần cũng đều không có bất kỳ sự thay đổi nào. Thiên thọ lão quy cho là đúng thật trong lòng tu thần đã tán đồng với những lời ấy, thế là lão vội nói, thân phận địa vị tương đương đấu với nhau mà thắng thì không phải càng có cảm giác thành tựu. Càng có thể phục chúng hay sao? Sau này ngài muốn làm chúa tể của phù tiên giới, muốn quản lý tốt phù tiên giới thì không phải cần thứ danh tiếng ấy sao? Chuyện ra tay với mấy lâu la mà truyền đi, sợ là rất nhiều người sẽ cảm thấy lòng dạ đại nhân nhỏ nhen, không thích hợp quản lý phù tiên giới. Tu thần sờ sờ cằm, khóe miệng có hơi cong lên, lộ ra nụ cười giễu cợt. Nhìn thấy nụ cười này của tu thần, trong lòng hai người thiên thọ lão quy và phong bà tử đột nhiên nặng trĩu, dự cảm vô cùng xấu tràn ngập trong lòng. Kết cục xấu nhất của các ngươi chính là vò mẻ không sợ vỡ, cảm thấy cùng lắm thì tổn thất một hóa thân thiên tôn mà thôi. Cho nên định đánh cược, dùng mớ lý luận tỷ lớn hiếp nhỏ đó để chi phối bản tọa. Cược thắng thì có thể giữ lại hóa thân thiên tôn. Cược thua thì không còn hóa thân nữa, miễn là bản thể vẫn còn thì mọi chuyện đều có thể trở về như ban đầu. Nói đến đây, tu thần dừng lại một chút, ánh mắt giễu cợt trào phúng nhìn hai kẻ sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi lạnh. Nhưng các ngươi hình như đã quên rằng quy củ và thanh danh đều do kẻ mạnh định ra. Còn loại sâu kiến thì đến tư cách sống còn không có, tại sao còn nghĩ nhiều đến những chuyện khác như thế?